Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay không? Đáng lẽ những điều này phải do các con, lớp trẻ dễ dàng chấp nhận hơn chứ? Về việc giáo dục hai con trai, Lữ Bố chủ yếu hướng dẫn dựa theo sở thích của chúng, cho phép chúng phát triển theo con đường mà chúng mong muốn. Có lẽ nhờ vào di truyền tốt của Lữ Bố và gia cảnh sung túc, Lữ Văn Kiền và Lữ Văn Khôn đều có thể chất vượt trội so với người bình thường, lại thêm sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nên hai anh em say mê luyện võ, cả ngày cứ thích lăn lộn trong võ quán và thường xuyên tụ tập cùng Vạn Nhược Nam, hay gây sự đánh nhau trong trường. Đặc biệt là trưởng tử Lữ Văn Kiền, mới 16 tuổi đã thông thạo hình ý, thái cực, lại có Lữ Bố là thần y điều dưỡng cơ thể. Tuổi trẻ mà ở võ quán San Francisco đã hiếm có đối thủ, ngoại trừ Vạn Tông Hoa, người được Lữ Bố chỉ dạy nhiều năm và từng tham gia không ít trận đánh. Tuy vậy, người ta vẫn nói quyền sợ thiếu niên, thêm vài năm nữa, với tài năng của Lữ Văn Kiền, có lẽ ngay cả Vạn Tông Hoa cũng không thể áp chế cậu ta. Sau khi chiến tranh kết thúc, quay trở lại San Francisco, Vạn Tông Hoa muốn kế thừa gia nghiệp, mở một võ quán thái cực riêng. Là anh em sinh tử cùng Lữ Bố, Lữ Bố đương nhiên quan tâm Vạn Tông Hoa rất nhiều. Nhờ theo Lữ Bố lâu năm, Vạn Tông Hoa cũng học được không ít, giờ đây đã lập ra một hội võ thuật người Hoa ở San Francisco, tập hợp các võ quán người Hoa trong vùng. Dưới sự chỉ dẫn của Lữ Bố, Vạn Tông Hoa đã tiếp thu nhiều kỹ thuật huấn luyện và đấu võ hiện đại, thường xuyên tìm đến Lữ Bố để học hỏi, rồi kết hợp các kỹ thuật đó vào thái cực quyền, tạo ra một phong cách thái cực riêng của mình. Anh ta giờ đây thực sự thấm thía những điều mà Lữ Bố đã nói năm xưa. Quyền pháp của Vạn Tông Hoa cương mãnh vô cùng, đặc biệt trong những năm gần đây, anh ta đã kết hợp kinh nghiệm chiến trường và các kỹ thuật chiến đấu vào quyền pháp, võ nghệ ngày càng tinh thâm, không còn là cậu bé theo sau Lữ Bố không biết gì nữa. Dạo này ở San Francisco xuất hiện một người tên Lý Tiểu Long, võ nghệ không tệ, nhưng hắn còn dạy võ cho cả người Tây, chú Vạn có chút không hài lòng. Cha thấy sao, sao chú Vạn không dạy dỗ hắn một phen? Nghe cha lại nhắc đến những thứ này, Lữ Văn Kiền nhanh chóng chuyển chủ đề. Lấy lớn hiếp nhỏ thì có vinh quang gì? Hơn nữa, cũng đâu có quy định võ thuật Hoa Hạ không được truyền ra ngoài. Người trẻ này lòng dạ còn rộng rãi hơn cả chú Vạn của con. Đường võ học cũng là nơi trao đổi mới phát triển, cứ khư khư không chịu đổi mới thì chỉ ngồi nhìn người khác vượt qua mình. Lữ Bố lắc đầu bất đắc dĩ, biết con trai trưởng của mình là một kẻ cuồng võ thuật. Cha không hiểu võ thuật đâu, có nói cũng không hiểu. Con định đến gặp thử Lý Tiểu Long đó, xem hắn thế nào, cũng là vì chú Vạn mà lấy lại công bằng. Lữ Văn Kiền lắc đầu đáp. Lữ Bố. Ông cũng thường luyện vài quyền pháp, nhưng đến cảnh giới của ông hiện tại, võ học không giúp ích gì nhiều nữa, nên chỉ tập những quyền pháp dưỡng sinh, còn vợ ông là Dương Văn. Duệ cũng cùng ông luyện tập, nên nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng không phải là ông không biết võ. Cha Lữ khi xưa từng tham gia chiến tranh, cha tôi nói 100 người như cha tôi cũng không đánh lại cha Lữ đâu. Vạn Nhược Nam, cô bé theo chân Lữ Văn Khôn bước vào, không nhịn được lên tiếng phản bác. Ở nhà, cô đã nghe cha mình kể rất nhiều về Lữ Bố. Trong lòng Vạn Tông Hoa, Lữ Bố là một vị thần, lâu dần cô bé cũng cực kỳ kính trọng ông. Cha tôi giỏi về bày mưu tính kế. Lữ Văn Kiền cười đáp. Giáo dục trong nhà họ Lữ tuy nghiêm mà lỏng, Lữ Bố khuyến khích con cái kiên trì, nhưng không ép buộc chúng, chuyện ông từng tham gia chiến tranh, Lữ Văn Kiền đương nhiên biết, nhưng nghĩ đến hình ảnh thường ngày của cha, cậu cho rằng ông chắc hẳn giống như các mưu sĩ trong sách vở, bày mưu nơi trướng phủ hơn là vị tướng xông pha trận mạc. Thời đại này ra trận là phải dùng súng, nói cha cậu là thần xạ thủ thì cậu tin, nhưng bảo rằng ông là mãnh tướng một mình chọi cả trăm người như chú Vạn nói thì cậu tuyệt đối không tin. Cháu chào bác ạ, Vạn Nhược Nam không để ý đến lời của Lữ Văn Kiền, cúi đầu chào Lữ Bố. Cạnh cô là Lữ Văn Khôn, tuy cũng luyện võ, nhưng cậu lại coi đó là cách để rèn luyện sức khỏe, yêu thích nghiên cứu khoa học hơn, điều này lại rất hợp ý của Lữ Bố. Nhược Nam đến rồi, vừa hay, hôm nay đầu bếp nấu món Huệ, món cháu thích đấy, vào ngồi đi. Lữ Bố gật đầu, mời Nhược Nam. Vào. Nhược Nam lớn lên ở nhà họ Lữ từ nhỏ, dù Vạn Tông Hoa đã ra mở võ quán riêng, cô vẫn thích qua đây. Và cũng có mối quan hệ tốt với hai anh em nhà họ Lữ. Cha, Nhược Nam có thể sẽ ở lại đây vài ngày. Lữ Văn Khôn ngồi xuống, nói với Lữ Bố. Được thôi, phòng vẫn để sẵn cho con bé. Lại cãi nhau với cha con à? Lữ Bố đặt cuốn sách xuống, nhìn Nhược Nam mỉm cười. Ở trường bị bắt nạt, chú Vạn không cần biết phải trái, chỉ bảo con bé nhẫn nhịn, cũng không cho đánh trả. May mà có một thầy người Hồng Kông tên Diệp Vấn đứng ra giúp, đến lúc chúng tôi đến nơi thì mấy người đó đã bị đuổi đi. Lữ Văn Kiền tiếc rẻ nói. Ai dám động vào Nhược Nam? Lữ Thư Hiền từ trên lầu bước xuống, ngạc nhiên hỏi. Giờ đây, San Francisco không còn là nơi của riêng người da trắng, người Hoa ở đây địa vị không hề thua kém, thêm vào đó, nhà họ Vạn xuất thân từ nhà họ Lữ, dù có kỳ thị người Hoa cũng không có mấy ai dám tìm nhà họ Vạn gây sự. Còn ai vào đây nữa ngoài con nhỏ Becky? Nó ganh tị với Nhược Nam, dẫn bạn trai đến gây chuyện, cậy cha nó là quan chức di trú, có mối quan hệ với lính thủy quân lục chiến nên không coi Nhược Nam ra gì. Lữ Văn Kiền bất mãn nói, cha, chi bằng con tìm cách bãi chức của ông quan di trú đó đi. Bậy nào? Lữ Thư Hiền lắc đầu, nói, nếu vì chuyện cãi vã của bọn trẻ mà làm khổ cha người ta, lan truyền ra ngoài không biết đám báo chí sẽ nói gì về chúng ta. Với lại, gần đây cha con vừa bãi bỏ đạo luật bài hoa, giờ mà vì chuyện nhỏ này mà động tay động chân, vừa khiến chúng ta mang tiếng nhỏ nhen, lại dễ gây thêm xích mích giữa người Hoa và người da trắng. Lữ Thư Hiền những năm qua điều hành Hán Đình Group, giờ đây tập đoàn đã có chỗ đứng vững chắc, đồng thời gây dựng hình ảnh xã hội tốt đẹp, cả trong cộng đồng người Hoa lẫn người da trắng. Chính vì điều này mà Lữ Bố bắt đầu giao việc xây dựng ngành giải trí cho ông, bởi truyền thông chi phối định hướng dư luận, trong lĩnh vực này Hán Đình còn thiếu hụt, nên cần phát triển một công ty giải trí để xây dựng hình ảnh Hán Đình. Ông cảm thấy buồn bực vì hai cháu trai đều không tiếp nhận hết ưu điểm của Lữ Bố, cũng chẳng ai hứng thú với việc điều hành Hán Đình Group. Giờ đây Lữ Bố đã bán ẩn bán hiện, chủ yếu tập trung vào nghiên cứu cùng các nhà khoa học, nên phần lớn việc của tập đoàn đều do ông gánh vác. Ông cũng phải thừa nhận rằng, hướng đi Lữ Bố đưa ra là đúng đắn. Nhờ đội ngũ nghiên cứu khoa học mạnh mẽ và vị trí tại San Francisco, họ đã mở rộng thị trường trong các lĩnh vực như ô tô, điện gia dụng và ẩm thực. Mới đây ông còn đang xây dựng rạp chiếu phim, chuẩn bị bước vào ngành giải trí, tất cả đem lại nguồn lợi lớn cho tập đoàn. Nhưng bản thân ông cũng đã lớn tuổi, con trai ông thì không lay chuyển được, hai đứa cháu thì một đam mê võ thuật, một say mê nghiên cứu. Ông thật lo lắng rằng sau này khi mình không còn nữa, tập đoàn Hán Đình sẽ không còn ai dẫn dắt. Ông chỉ có thể hy vọng vào đứa con thứ ba của Văn Duệ, dù đứa trẻ này là con gái, nhưng có còn hơn không? Cha không cần phải lo lắng quá. Ở San Francisco này là nơi người ta tôn trọng công lý. Chúng ta kinh doanh bao năm, không nói là công chính tuyệt đối, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt mình. Tông Hoa không muốn gây phiền phức cho chúng ta, nhưng bị ức hiếp thì lẽ công bằng chúng ta vẫn phải đòi, không gây sự nhưng cũng không để người ta coi thường. Lữ Bố lắc đầu, gọi, Viên Long. Thiếu gia, lão gia. Một người đàn ông trung niên tiến vào, cúi đầu chào Lữ Bố và Lữ Thư Hiền. Hãy báo cho luật sư, để cảnh sát tham gia điều tra chuyện này, cứ làm theo trình tự pháp lý mà xử lý. Lữ Bố nói với quản gia. Dạ, thiếu gia. Viên Long gật đầu đáp. Giờ đây ở San Francisco, người Hoa không phải dễ bị bắt nạt, huống hồ là người có liên hệ với nhà họ Lữ. Bác Lữ, không cần phiền phức như vậy đâu à, Vạn Nhược Nam vội nói. Cứ để họ làm đi. Lữ Thư Hiền ngồi xuống, vỗ nhẹ Nhược Nam bảo cô ngồi cạnh mình, cười nói, cha con nói đúng, bị bắt nạt không thể không lên tiếng, làm vậy sẽ khiến người ta nghĩ rằng chúng ta dễ bị bắt nạt. Người giúp cháu chính là người Văn Kiền vừa nhắc. Diệp Vấn. Lữ Văn Kiền nhanh nhảu tiếp lời. Phải gọi là Diệp sư phụ, không được sất sược. Lữ Thư Hiền trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi quay sang Nhược Nam, người ta đã giúp mình, không thể để mất lễ. Hôm nào mời người ta đến đây để cảm ơn một chút. Vâng ạ, Vạn Nhược Nam gật đầu, nghe nói thầy Diệp đến đây muốn tìm trường học cho con trai, cháu sẽ nhờ cha viết cho thầy một lá thư giới thiệu. Là đồng bào thì nên giúp đỡ. Lữ Thư Hiền gật đầu. Thôi đi, cháu nghe nói thầy Diệp là sư phụ của Lý Tiểu Long đấy, cháu nghĩ chú Vạn sẽ không đồng ý đâu. Lữ Văn Kiền nói thêm một câu. Lý Tiểu Long? Cậu ta là ai mà lại gây chuyện với Tông Hoa? Lữ Thư Hiền cau mày hỏi. Cậu ta dạy võ cho người Tây, chú Vạn không thích. Lữ Văn Kiền đáp. Thế này đi, người ta đã giúp Nhược Nam, chuyện truyền hay không là chuyện quan điểm, nhưng giúp thì phải báo đáp. Tông Hoa là người cố chấp, không nghe ai, Nhược Nam, cháu cứ đưa thầy Diệp đến đây, chúng ta phải cảm tạ cho đàng hoàng. Lữ Thư Hiền dịu dàng nhìn Nhược Nam nói. Nhược Nam đi lại thân thiết với Văn Khôn, lại là người nhà họ Lữ, sau này đa phần sẽ quay về, Lữ Thư Hiền xem cô như cháu dâu. Dạ, cháu cảm ơn ông. Chương 770, Bình Dị. Bu, con đã có kế hoạch gì cho ngành giải trí chưa? Sau bữa cơm gia đình, Dương Văn Duyệt vì đang mang thai nên được Lữ Bố đưa đi nghỉ ngơi. Lữ Thư Hiền đọc báo, tiện miệng hỏi. Trước tiên là xây dựng nền tảng, tạo dựng cơ sở vững chắc. Hiện tại, các công ty truyền thông đều cảnh giác cao với chúng ta. Nếu hành động quá vội vàng, chắc chắn sẽ bị họ chống lại. Hiện giờ mới mở vài rạp chiếu phim đã khiến họ cảnh giác, nếu mở rộng quá nhanh, sẽ khiến họ liên kết lại để đối phó, Lữ Bố nói hờ hững. Củng cố nền tảng trước đã, hiện tại họ chưa xem trọng lĩnh vực rạp chiếu, chúng ta có thể chiếm lĩnh trước. Khi chúng ta chủ động tiến vào, giá cả sẽ khác với khi họ mời chúng ta vào. Nhưng cũng cần có kế hoạch chứ, đến lúc muốn tiến vào mà không có nhân lực thì làm sao? Lữ Thư Hiền cau mày. Từ nhỏ, tính cách của con trai ông đã rất quyết đoán, luôn suy tính cẩn thận, hành động từ từ, dùng sức để tạo thành sức mạnh bùng nổ. Tuy nhiên, ngành truyền thông là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với họ. Hiện giờ, chẳng lẽ không nên đầu tư vào báo chí hoặc mở đài phát thanh để bắt đầu tham gia vào ngành này? Mở rạp chiếu phim liệu có đúng đắn? Con sẽ dành thời gian tìm hiểu thêm về các khía cạnh như đạo diễn. Khi đó, nếu có thể sản xuất vài bộ phim ăn khách, tự khắc sẽ có người tìm đến hợp tác, Lữ Bố thản nhiên đáp. Hiện tại, điều quan trọng là nắm trong tay một số bằng sáng chế, chẳng hạn như công nghệ quay phim. Tạo ra máy móc tốt hơn, hình ảnh sắc nét hơn có thể tạo nên một cuộc cách mạng. Đừng quá tự tin, cách nhau một ngành nghề, như cách nhau một ngọn núi. Lữ Thư Hiền lắc đầu nhìn Lữ Bố. Mọi chuyện qua miệng con ông lại trở nên đơn giản đến lạ. Vâng, vì vậy chúng ta cần thời gian. Trước tiên là mở rộng hệ thống rạp chiếu, cho dù ban đầu không có lợi nhuận, cũng phải đầu tư. Lữ Bố không quá để tâm. Hiện tại, phần lớn tinh lực của hắn đều đặt vào nghiên cứu khoa học, dẫn dắt nhóm nghiên cứu để cải tiến máy tính, bởi theo hắn, đây mới là trọng yếu nhất. Lữ Thư Hiền tin vào tầm nhìn của con trai mình. Lữ Bố dường như có khả năng dự đoán tương lai, khi cuộc khủng hoảng kinh tế ập đến, hắn là người đầu tiên nhận thấy, bình tĩnh rút khỏi thị trường chứng khoán, và sau đó quay lại với khoản đầu tư lớn, mang về lợi nhuận khổng lồ cho Hán Đình. Chính nhờ tầm nhìn vượt trội của Lữ Bố, Hán Đình dần dần trở thành một tập đoàn khổng lồ, phủ sóng khắp các lĩnh vực y tế, điện tử, ô tô và quân sự. Nếu Lữ Bố đã quyết định làm việc này, Lữ Thư Hiền không phản đối. Với tiềm lực của Hán Đình hiện nay, duy trì một hệ thống rạp chiếu phim không phải là vấn đề. Hiện tại, Văn Duyệt đang dưỡng thai, tuy cô từng có kinh nghiệm mang thai, nhưng tâm trạng của phụ nữ mang bầu luôn cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Vì vậy, ngoài công việc nghiên cứu của mình, hầu như Lữ Bố đều ở nhà chăm sóc vợ. Hán Đình hiện nay nuôi dưỡng nhiều nhóm nghiên cứu, mỗi nhóm có hướng đi riêng. Hàng năm, công ty đầu tư gần cả tỷ đô vào nghiên cứu khoa học, chưa kể những thiết bị nghiên cứu tiên tiến nhất. Phần lớn lợi nhuận của Hán Đình đều được tái đầu tư vào khoa học. Một vài ngày sau, Vạn Nhược Nam đưa một người đàn ông trung niên đến thăm nhà họ Lữ, chính là Diệp Vấn, người đã từng cứu mạng cô. Lữ tiên sinh, từ lâu đã nghe đại danh. Diệp Vấn gặp Lữ Bố, chắp tay cười nói. Diệp sư phụ, không cần khách sáo, ngồi đi. Lẽ ra bữa này phải do Tông Hoa mời, nhưng anh ta tính cách cố chấp, có một số chuyện tôi cũng không tiện ép buộc, nếu có gì thất lễ, mong Diệp sư phụ lượng thứ. Lữ Bố gật đầu, mời Diệp Vấn ngồi xuống. Không sao, không có gì đáng ngại. Diệp Vấn khiêm tốn lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ. Hương Cảng giờ phát triển thế nào rồi? Lữ Bố mời Diệp Vấn ngồi xuống, cười hỏi. Rất tốt, đã lâu Lữ tiên sinh không về nước rồi. Vài năm trước, những chiến tích của tiên sinh còn được mọi người ở đó nhắc đến rất nhiều. Giờ đây ở chỗ chúng tôi, nhiều người đã không thờ Quan Công nữa, mà chuyển sang thờ Lữ tiên sinh. Diệp Vấn cười nói. Phục vụ cho quốc gia, đó là bổn phận. Lữ Bố nhìn Diệp Vấn, bỗng nhiên hỏi, không biết tôi có thể xem mạch cho ông không? Xem mạch. Diệp Vấn hơi ngẩn người. Diệp Thúc, Lữ bá phụ của con là thần y nổi tiếng đấy, không biết bao nhiêu người muốn được ông ấy chữa trị nhưng không thể vào cửa. Vạn Nhược Nam cười nói. cũng chẳng phải thần y gì, tôi chủ yếu dành thời gian nghiên cứu, ngày thường chỉ giúp người nhà dưỡng sinh, biết chút ít mà thôi. Quan sát thần sắc của Diệp sư phụ, tôi thấy phổi có chút vấn đề, nên mới hỏi vậy. Lữ Bố phất tay, hắn thực sự đã rất lâu không chữa bệnh cho ai. Vậy thì phiền ngài. Diệp Vấn giơ tay ra. Lữ Bố bắt mạch cho Diệp Vấn, cao mày nói, ung thư phổi. Diệp Vấn kinh ngạc nhìn Lữ Bố, gật đầu, Lữ tiên sinh quả là cao thủ. Lữ Bố thu tay về, cao mày, hiện giờ chúng tôi cũng đang nghiên cứu vấn đề này, nhưng chưa tìm ra phương pháp hữu hiệu. Với tình trạng hiện tại của Diệp sư phụ, có lẽ ông chỉ sống được không quá 2 năm. Tôi có thể giúp ông kéo dài thêm 1 năm. Diệp Vấn lắc đầu cười, chuyện này. Không cần phiền ngài, nhiều hơn hay ít hơn 1 năm, đối với Diệp mổ không có gì khác biệt. Lữ Bố gật đầu, cũng không ép, suy nghĩ một lúc rồi nói, việc con trai ông nhập học ở đây không cần lo lắng, cũng không cần thư giới thiệu gì. Tôi sẽ dặn dò, có thể nhập học bất cứ lúc nào. Không biết cậu ấy muốn học ngành gì? Thái độ xem nhẹ sinh tử của Diệp Vấn khiến Lữ Bố có thêm phần kính trọng. Quả thật như ông nói, thêm 1 năm hay bớt 1 năm chẳng có gì khác biệt, nhưng người có thể chống lại sức cám dỗ này thì không nhiều. Diệp Vấn thở dài, trước đây nó muốn học võ, tôi không cho. Giờ đây, tôi đã nghĩ thông, nó muốn học võ thì cứ học. Mỗi người đều có chí hướng riêng, con đường chúng ta chọn cho con cái chưa chắc đã đúng, miễn là nó sống tốt, thế là được. Nếu Diệp sư phụ muốn, có thể ở lại San Francisco mở võ đường thu nhận đệ tử. Lữ Bố cười nói. Đối với hắn, đây chỉ là chuyện trong tầm tay. Không cần đâu. Diệp Vấn lắc đầu. Ông giờ đã buông bỏ nhiều, cũng không còn quá khát vọng đưa con trai đến đây nữa. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí hòa hợp. Diệp Vấn quả là có tu dưỡng sâu trong võ học và phong thái của một bậc thầy khiến Lữ Bố khâm phục. Giờ đây, điều duy nhất ông bận tâm có lẽ là cậu đệ tử Tiểu Long của mình. Việc này không cần lo. Đệ tử của ông là người rộng lượng, có khí chất của bậc thầy. Tương lai cậu ta sẽ có thành tựu lớn. Ông cứ nói với cậu ấy rằng nếu muốn, có thể đến Hán Đình. Lữ Bố tỏ ra hào phóng. Hắn muốn người Hoa hoàn toàn bén rễ tại đây, và ngoài kinh tế, văn hóa cũng rất quan trọng. Thực tế, các trường học do Lữ Bố mở trong những năm qua đều tập trung vào việc phát triển văn hóa, có các lớp dạy tiếng Hoa, ít nhất tại San Francisco, đa số người da trắng và da đen đều có thể nói vài câu tiếng Hoa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần có thứ gì đó để khơi gợi sự hứng thú của mọi người với văn hóa Hoa, và võ thuật là một hướng đi tốt. Đó cũng là điều mà Lữ Bố thảo luận với Diệp Vấn. Đến chiều, Diệp Vấn đứng dậy cáo từ. Khi Lữ Bố tiễn ông ra về, lại thấy Vạn Nhược Nam vui vẻ tiến lại gần hắn. Có chuyện gì vậy? Lữ Bố nhìn Vạn Nhược Nam, hỏi. Bác ơi, cháu nghe Văn Khôn nói bác muốn làm phim. Vạn Nhược Nam tươi cười hỏi. Cháu có hứng thú à? Lữ Bố không phủ nhận, hắn thực sự có ý định đó. Được không à? Vạn Nhược Nam nhìn Lữ Bố đầy kỳ vọng. Hiện chưa có kế hoạch cụ thể. Đợi ta bận xong sẽ tính. Lữ Bố gật đầu, ít ra cũng phải chờ đứa con gái ra đời đã, chăm chỉ học hành, sau này dù làm gì, biết thêm nhiều vẫn tốt. Nếu thực sự muốn làm trong lĩnh vực này, dù nhà không đầu tư, ta cũng có thể sắp xếp cho cháu. Dạ. Vạn Nhược Nam gật đầu. Vài ngày sau, cục trưởng cục di trú dẫn con gái đến võ quán của Vạn Tông Hoa để xin lỗi, sau đó cũng đến nhà họ Lữ. Trong thế giới của trẻ con, lợi ích không quan trọng. Sự kỳ thị với người Hoa chính là do những quan điểm ngấm ngầm từ lâu. Lữ Bố nhìn cục trưởng, ông David, nếu ông có gì bất mãn với chúng tôi, cứ nói thẳng. Việc truyền quan điểm đó cho gia đình khiến chúng tôi cảm thấy ông không xem chúng tôi là bạn. Không có chuyện đó. Cục trưởng lắc đầu, Lữ tiên sinh, gia đình chúng tôi luôn yêu chuộng hòa bình và thân thiện với người Hoa. Đó là do bạn trai của Becky nói với cô bé như vậy. Xin hãy tin rằng điều đó sẽ không tái diễn. Vậy thì tốt. Lữ Bố gật đầu, sự khác biệt về màu da, ngôn ngữ là điều dễ hiểu, nhưng một đám con trai bắt nạt một cô bé thì thật quá đáng. Ông nói rất đúng. Becky đã chia tay với những người bạn đó. Những người bạn. Lữ Bố liếc nhìn cô bé, không nói gì, gật đầu, đã xin lỗi rồi thì chuyện cũng xong. Ta vẫn muốn có thêm bạn, thế giới của trẻ con. người lớn chúng ta nên bớt can thiệp. Tất nhiên rồi. Cục trưởng cục di trú rối rít xin lỗi rồi rời đi trong biết ơn. Thiếu gia, chuyện này thật phiền đến ngài. Vạn Tông Hoa cười khổ nhìn Lữ Bố. Cậu không cần lúc nào cũng phải nhịn nhục. Cậu từng ra trận, nên biết hậu quả của sự nhún nhường quá mức. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Lữ Bố nói. Biết rồi. Vạn Tông Hoa gật đầu, có chút lưỡng lự. Nhược Nam nói ngài đồng ý cho nó đóng phim. Ừ. Lữ Bố gật đầu, sao, không được à? Không. Chỉ là chuyện này nghề diễn viên. Vạn Tông Hoa cười khổ. Nhược Nam và Văn Khôn đã đính hôn, sau này sẽ gả vào nhà họ Lữ. Làm diễn viên, nghe cũng không hay. Thời buổi nào rồi, vẫn còn suy nghĩ phong kiến. Lữ Bố lắc đầu, có hứng thú thì cứ thử, đó cũng là một cách tôi luyện. Những gì cậu lo lắng là không cần thiết. Con dâu của tập đoàn Hán Đình muốn thử sức với cuộc sống khác biệt thì sao chứ? Chỉ sợ nó chịu thiệt. Yên tâm, ta sẽ không để con dâu mình phải chịu thiệt. Lữ Bố mỉm cười. Vậy ngài cứ quyết định. Vạn Tông Hoa bất lực. Đừng có bộ dạng thiệt thòi như vậy. Mở ngành này, biết đâu lại là lối thoát cho các đệ tử võ quán, lợi ích cũng không ít đâu. Lữ Bố vỗ vai hắn, sắp ăn cơm rồi, cùng ăn đi. Lâu rồi cậu không đến đây. Chẳng phải tôi bận sao, để tôi qua thăm lão gia trước đã. Vạn Tông Hoa cười nói. Đi đi. Chương 771, xung đột. Ngày dự sinh của Dương Văn Duyệt đã đến, tại Bệnh viện Hán Đình, đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất trực thuộc tập đoàn Hán Đình đã sẵn sàng vào vị trí. Lữ Bố cũng tạm thời chuyển văn phòng của mình đến đây, và Nhược Nam cũng ở bên cạnh chăm sóc cho Dương Văn Duyệt. Bác ơi, bác đã nghĩ ra tên cho em gái nhỏ chưa? Vạn Thắng Nam tò mò nhìn Lữ Bố hỏi. Ừ, đặt là Lữ Văn. Lữ Bố mỉm cười, cái tên này từng được Linh Khải đặt trước đây. Thấm thoát đã hơn 40 năm trôi qua, cuộc đời chỉ mới đi được nửa đường, đặt tên này cũng có chút ý nghĩa hoài niệm. Văn Văn. Vạn Thắng Nam nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Dương Văn Duyệt, không khỏi thốt lên. Cái tên ở nhà này nghe cũng hay đấy. Lữ Bố gật đầu, nhìn Dương Văn Duyệt. Cô dịu dàng mỉm cười, định nói điều gì đó thì bỗng nhíu mày. Đi gọi bác sĩ và y tá đến ngay. Lữ Bố nhận ra sự bất thường của vợ, liền bế cô lên và đưa thẳng vào phòng sinh. Vạn Thắng Nam nhanh chóng gọi người đến. Đã có kinh nghiệm sinh con một lần, Dương Văn Duyệt khá bình tĩnh, ngược lại Vạn Thắng Nam, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi hồi hộp. Lần sinh này không kéo dài, chỉ sau một giờ, quá trình sinh nở đã diễn ra thuận lợi. Mẹ tròn con vuông. Hai, tuy là một bé gái, hy vọng sẽ khá hơn hai thằng anh của nó. Lữ Thư Hiền hừ nhẹ, nhìn hai đứa cháu trai với ánh mắt không hài lòng. Lữ Văn Kiện cười ha hả, không chút xấu hổ, còn Lữ Văn Khôn thì tỏ vẻ như không liên quan gì đến mình, khiến Lữ Thư Hiền tức giận, liếc mắt nhìn Lữ Bố, giống hệt cậu hồi nhỏ. Lữ Bố coi như không nghe thấy. Những ngày tiếp theo, nhà họ Lữ rộn ràng hẳn lên. Rõ ràng, Lữ Bố rất yêu thương cô con gái này, hầu như ngày nào cũng phải bế bé một chút. Về phần Lữ Thư Hiền muốn đào tạo người kế thừa, Lữ Bố lại cho rằng, điều quan trọng là bọn trẻ được vui vẻ, tài sản mà thôi, không cần xem trọng quá. Trải qua bao kiếp luân hồi, Lữ Bố nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cũng vì vậy mà dù là Lữ Văn Kiện hay Lữ Văn Khôn đều có thành tựu đáng kể trong lĩnh vực của mình. Cha, chú Vạn muốn mời cha dự lễ hội Trung Thu. Một ngày nọ, khi đang chơi đùa cùng con gái, Lữ Văn Kiện đến hỏi. Con muốn đi à? Lữ Bố nhìn con trai một lượt rồi hỏi. Dạ, các võ quán sẽ lên biểu diễn, rất náo nhiệt. Lữ Văn Kiện gật đầu, vẻ mặt đầy háo hức. Nghe vậy, Lữ Bố suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, mẹ con sinh Văn Văn xong đã lâu chưa ra ngoài dạo chơi, chúng ta đi cả nhà. Giờ đây, ở San Francisco vừa có Giáng sinh phương Tây, vừa có các lễ hội phương Đông. Đối với giới trẻ ngày nay, dù là Giáng sinh, Tết Nguyên Đán hay Trung Thu, ý nghĩa phía sau có thể không còn quan trọng, miễn là có lý do để vui chơi. Nhiều người da trắng cũng thích tham gia lễ hội, nhất là các món ăn truyền thống của Hoa Hạ như bánh bao, bánh Trung Thu, cũng được nhiều bạn trẻ phương Tây ưa chuộng. Lễ hội Trung Thu do Vạn Tông Hoa tổ chức nhằm tôn vinh võ thuật Hoa Hạ, hôm ấy không chỉ có đông đảo người Hoa mà còn nhiều người da trắng đến xem. Phu quân, võ nghệ này lợi hại lắm sao? Dương Văn Duyệt vốn không hiểu nhiều, thường chỉ luyện vài bài quyền dưỡng sinh với Lữ Bố, nên thấy các màn biểu diễn trên sân cũng thấy giống quyền dưỡng sinh. Đây chỉ là các bài quyền biểu diễn, chủ yếu là để giải trí, chứ không phải thực chiến. Một lát nữa sẽ có các màn đối đấu, đó mới là thực chiến. Không đợi Lữ Bố trả lời, Lữ Văn Kiện đã giải thích. Từ nhỏ, Lữ Văn Kiện đã học nhiều môn võ, Vạn Tông Hoa cùng các sư phụ cũng không giấu nghề, vì vậy tầm hiểu biết về võ học của cậu rất sâu rộng. Dương Văn Duyệt gật đầu, không hỏi thêm gì. So với các tiết mục của các võ quán, cô lại có vẻ thích điệu múa của Vạn Nhược Nam hơn. Một số võ sư từ các võ quán lần lượt đến bái kiến Lữ Bố. Tại San Francisco, danh tiếng của Lữ Bố trong cộng đồng người Hoa ở Mỹ rất cao, nhiều võ quán dựa vào tập đoàn Thánh Đình mà sinh sống, nên họ tự nhiên rất kính trọng ông. Lễ hội Trung Thu diễn ra đến tối, có màn đấu võ đối kháng, Lữ Văn Kiện chăm chú xem, còn Dương Văn Duyệt lại thấy hơi buồn ngủ. Văn Duyệt, nếu mệt thì cứ về trước. Lữ Bố cười nói, với một tiểu thư khuê các như cô, những thứ này thực sự không có nhiều hấp dẫn. Cha, đừng mà, con sắp lên đấu rồi. Lữ Văn Kiện vội ngăn Lữ Bố lại. Đây mới là lý do con mời cha đến đúng không? Lữ Thư Hiền lườm cháu một cái. Khi Lữ Văn Kiện xoa đầu ngại ngùng, chờ đợi nhìn mẹ. Phu quân, thiếp không mệt, cũng muốn xem Văn Kiện học được gì. Dương Văn Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Vậy tựa vào ta mà ngủ một chút, đợi Văn Kiện lên đấu ta sẽ gọi. Lữ Bố cởi áo khoác của mình phủ lên người cô. Vâng. Dương Văn Duyệt tựa vào bên cạnh Lữ Bố, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của phu quân, nhắm mắt lại. Đi đi. Lữ Bố nhìn Lữ Văn Kiện nói. Dạ. Lữ Văn Kiện hớn hở gật đầu. Vô dụng. Lữ Thư Hiền thở dài, không hài lòng khi thấy cháu mình say mê võ thuật. Võ nghệ của Văn Kiện trong đám bạn đồng trang lứa là đứng đầu đấy. Lữ Bố mỉm cười nói, đời người, tìm thấy con đường của mình mới là điều quan trọng nhất. Còn có phải là đường chính thống trong mắt người khác hay không chỉ cần không trái đạo đức, kỳ thực cũng không quan trọng. Lữ Thư Hiền lườm con trai, bực tức nói, cả. Đời dạy dỗ con, không biết còn tưởng con là cha ta ấy chứ. Bậc cao minh dẫn đường. Lữ Bố cười ha ha, định nói gì đó thì bỗng nhíu mày, ngước nhìn lên thấy một nhóm người mặc quân phục xuất hiện trong hội trường, chen qua đám đông tiến về phía này. Tiểu tử Tông Hoa có liên quan gì đến Lục Chiến Hải quân sao? Lữ Thư Hiền nhíu mày, Lục Chiến Hải quân là lực lượng đóng quân ở San Francisco của Mỹ, tuy ngoài mặt không dám đối đầu trực tiếp với Lữ Bố, nhưng thường xuyên gây khó dễ. Vạn Tông Hoa xưa nay không ưa người ngoại quốc, vậy mà lần này sao cả Lục Chiến Hải quân cũng đến? Người đến chẳng có ý tốt đâu. Lữ Bố cười nói, Viên Long. Thiếu gia. Viên Long bước đến bên Lữ Bố. Nói với tên thượng tá của họ, nếu làm phiền đến phu nhân của ta đêm nay, thì hắn cứ chuẩn bị rời khỏi San Francisco. Lữ Bố nói thản nhiên. Rõ. Viên Long lĩnh ý, liền bước qua. Chẳng bao lâu sau, một vị thượng tá bước đến, mỉm cười nói với Lữ Bố, ngài Lữ, không ngờ ngài cũng ở đây, quả là thất lễ. Nếu ta không ở đây, ông định làm gì? Lữ Bố hỏi ngược lại. Ngài Lữ đừng hiểu lầm, có một binh sĩ người Hoa của tôi muốn đưa võ thuật Hoa Hạ vào lực lượng Lục Chiến Hải quân, nhưng tôi cho rằng thứ quyền cước mềm mại đó sẽ làm yếu đi sức mạnh của đơn vị. Để anh ta từ bỏ ý nghĩ đó, tôi đành phải cho anh ta thấy rằng võ thuật mà anh ta ngưỡng mộ thực ra yếu ớt. Thượng tá Dơ Rết, ông định chọc tức ta sao? Lữ Bố nhìn Dơ Rết, ngạc nhiên hỏi. Ông hiểu quân đội Mỹ không thoải mái khi một người Hoa chiếm lĩnh San Francisco, nhưng đây là lần đầu tiên họ khiêu khích công khai. Không hẳn, thực ra tôi chỉ muốn kiểm nghiệm sức mạnh của một người anh hùng Hoa Hạ, nghe nói ngài từng tung hoành trên chiến trường. Tôi muốn đánh tan niềm tin của bọn họ. Dơ Rết nhìn Lữ Bố, cố tỏ ra kiêu ngạo. Dù là người chiếm thế thượng phong, ông ta vẫn có cảm giác bị Lữ Bố nhìn từ trên cao, điều này khiến ông không thoải mái. Ông hiểu đó là gì, khí thế của ông ta bị người đàn ông này đè bẹp. Ông ta muốn thoát khỏi sự áp chế này. Chuyện truyền thuyết mà ông cũng tin sao? Lữ Bố hỏi ngược lại. Rơ rét. Rơ rét tưởng rằng Lữ Bố sẽ tức giận phản bác, nào ngờ chỉ nhận được một câu hỏi nhẹ nhàng. Lữ Bố dường như ngầm thừa nhận rằng truyền thuyết ấy là hư cấu, khiến Dơ Rét có cảm giác như đấm vào khoảng không. Tốt lắm, chúng tôi đến đây chỉ để đấu giao hữu. Để khỏi lãng phí thời gian, tôi có một huấn luyện viên karate đai đen tứ đẳng, hãy dùng võ thuật của các vị để đánh bại ông ta. Ông đang ra lệnh cho ta sao? Lữ Bố nheo mắt nhìn ông ta. Giơ rét sững lại, tại San Francisco, không, có lẽ trong toàn nước Mỹ không ai dám ra lệnh cho Lữ Bố. Thật ti tiện. Giơ rét nhận ra rằng đối phương đã né tránh cuộc chiến và dựa vào địa vị để đe dọa. Đây cũng là điều ông ta ghét nhất ở người Hoa, họ luôn khiến bạn không biết liệu câu nói của họ có phải là một cái bẫy hay không, trò chuyện với họ thật mệt mỏi. Không dám, nhưng tôi muốn một trận giao lưu thân thiện. Giơ rét miễn cưỡng nói. Nếu vậy, ông không nên tìm đến ta. Ta chỉ là khách, ông nên thảo luận với chủ nhân nơi này. Lữ Bố đáp hờ hững. Cuối cùng, Giơ rét phải bàn bạc với Vạn Tông Hoa về việc này. Dự định ban đầu là dằn mặt đối phương, ai ngờ cuối cùng lại thành một trận đấu giao lưu. 15 phút sau, Giơ rét ngồi bực bội nhìn binh sĩ của mình đấu tay đôi với người của đối phương. Tiếng reo hò xung quanh làm ông cảm thấy khó chịu, ông đến đây là để gây hấn, không phải kiểu giao lưu này. Đã vậy, binh sĩ của ông lại thất bại, và những người da trắng đáng lẽ ủng hộ họ lại đang reo hò cổ vũ cho phía bên kia. Phép, đánh bại bọn chúng. Giơ rét cử huấn luyện viên karate đai đen tứ đẳng lên sàn, người này có đủ khả năng quét sạch đối thủ tại đây. Nhưng mọi chuyện lại không như ông ta mong muốn, phép sau khi đánh bại vài võ sư đã bị một thanh niên chặn lại, chính là trưởng nam của Lữ Bố, Lữ Văn Kiện. Hai người giao đấu quyết liệt, nhưng phép chủ yếu là bị đánh. Tối hôm ấy quả thực là tồi tệ. Giơ rét cuối cùng không nhịn nổi, đích thân lên sàn thay phép, đối mặt với Lữ Văn Kiện. Cậu thiếu niên này kỹ năng vững vàng, sức mạnh cũng đáng gờm, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến. Giơ rét, dựa vào sức mạnh và kinh nghiệm, chịu đòn vài cú của Lữ Văn Kiện, rồi tung cước đá cậu ngã xuống, lập tức lao lên tấn công liên hoàn, phá vỡ nhịp độ của cậu. Phu quân, Văn Kiện không sao chứ? Dương Văn Duyệt đã tỉnh, nắm chặt tay Lữ Bố, lo lắng hỏi. Không sao, trận này rất quan trọng với nó. Lữ Bố nhìn Văn Kiện đang dần rơi vào thế yếu, mỉm cười. Cậu nhóc này đã quá thuận lợi. Khi đấu võ, tâm lý là yếu tố then chốt, khi thực lực tương đương, thì đấu chính là đấu tâm lý. Một khi tâm lý mất cân bằng, sẽ rơi vào tình trạng như Văn Kiện hiện giờ. Trận đấu thế này thật hiếm có, đặc biệt với gia thế nhà họ Lữ hiện tại, thầy có tận tâm dạy, nhưng vấn đề tâm lý thì không ai dạy được. Đối mặt với kẻ ngang tài ngang sức, dễ bị thiệt thòi. Quả nhiên, sau khi nắm bắt được thế thượng phong, Giơ rét tấn công dồn dập, còn Lữ Văn Kiện, vì thiếu kinh nghiệm thực chiến, khi mất nhịp, lập tức trở nên bối rối, không biết phải ra đòn như thế nào. Cuối cùng, khi Lữ Văn Kiện bị đá ngã, cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, Giơ rét không hề có ý định tha thứ, nhấc chân lên định giẫm gãy chân cậu. Dương Văn Duyệt nhìn thấy cảnh này, không khỏi thét lên kinh hoàng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen vụt qua, Lữ Bố đã xuất hiện trên sàn đấu, nắm lấy đầu Giơ rét, nhấc bổng lên. Ông! Giơ rét sững sờ nhìn Lữ Bố, muốn vùng vẫy, nhưng tay Lữ Bố như làm từ thép, ông ta dù dùng hết sức cũng không thoát nổi. Định giết con trai ta ngay trước mặt ta, quân đội nếu không cho ta một lời giải thích thì đừng mong yên chuyện. Lữ Bố nhìn thẳng Giơ rét, siết tay mạnh dần. Xin lỗi. Giơ rét dường như nghe thấy tiếng xương sọ mình nứt ra. Khoảnh khắc này, ông ta mới cảm nhận được sự khủng khiếp của người đàn ông này, trước mặt ông ta, mình yếu ớt như đứa trẻ. Nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì thế giới này đã hòa bình từ lâu rồi. Lữ Bố nhìn vợ một lần, rồi buông tay, tung một cú đấm vào ngực Giơ rét, hất ông ta bay xuống. Giơ rét hai mắt trợn trừng, lồng ngực lõm xuống, ngã xuống đất, không còn hơi thở. Xung quanh, binh sĩ lục chiến hải quân lập tức giơ súng chĩa về phía Lữ Bố. Loạt soạt. Từ trong bóng tối, một nhóm binh sĩ xuất hiện, vây chặt những người của lục chiến hải quân lại. Lữ Bố quay lại, nhìn những người này, ta khuyên các vị nên hạ vũ khí. Chỉ huy của các ngươi vừa cố ý giết con trai ta, mà các ngươi giờ lại giơ súng về phía ta. Ta hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng đây là âm mưu của quân đội, nếu ta giết sạch các ngươi, quân đội cũng phải chịu trách nhiệm và xin lỗi ta. Khi Lữ Bố quay lại, toàn bộ hội trường rơi vào im lặng. Vô số võ sư đứng quanh, ngăn không cho ai chạy thoát. Đám binh sĩ lục chiến hải quân mất chỉ huy, lại nghe những lời đầy sát khí của Lữ Bố, tất cả đều sợ hãi. Sau giây lát, một binh sĩ người Hoa hạ vũ khí trước, những người khác cũng lần lượt làm theo. Thiếu gia, Tông Hoa xử lý không chu toàn nên mới xảy ra chuyện này. Vạn Tông Hoa cho người bắt giữ đám binh sĩ, đến bên Lữ Bố xin lỗi. Tên này tự tìm cái chết, chẳng trách được ai, báo cho quân đội, ta cần một lời giải thích. Vâng. Chương 772, bộ phim. Phụ thân, thành công rồi. Lữ Văn không nhìn chiếc máy tính trước mắt nhỏ hơn nhiều so với trước đây, hào hứng nhìn Lữ Bố. Trong những năm qua, Lữ Bố và Lữ Văn không cùng đội ngũ nghiên cứu liên tục tối ưu hóa và thu gọn máy tính ban đầu, thay thế nhiều loại vật liệu khác nhau, cuối cùng đã tạo ra một thế hệ máy tính mới. Giảm chi phí và kích thước chỉ là những yếu tố phụ, quan trọng nhất là tốc độ tính toán đã nhanh gấp 50 lần trước đây và vẫn còn có thể cải tiến thêm. Lữ Bố mỉm cười gật đầu, nhìn xung quanh nhóm các nhà khoa học và cười nói, mọi người đã vất vả rồi, mỗi người sẽ được tăng gấp đôi lương, thêm vào đó công ty sẽ phát từ 10.000 đến 500.000 tiền thưởng dựa trên đóng góp của mỗi người, và nghỉ 7 ngày có lương. Hãy nghỉ ngơi thoải mái, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục mang lại nhiều đổi mới cho công ty. Các nhân viên nghiên cứu lập tức reo hò vui mừng. Thành công trong nghiên cứu chắc chắn đem lại cảm giác thành tựu cho họ, nhưng nếu chỉ có thành tựu mà không có tiền thưởng, tập đoàn Hán Đình cũng khó lòng giữ chân được nhiều nhân tài cao cấp đến vậy. Họ sẵn sàng ở lại vì Lữ Bố luôn hào phóng, bởi suy cho cùng, cuộc sống con người không thể thiếu được những nhu cầu thiết yếu. Nói lý tưởng mà không nói thành quả, có thể lừa được người trong một thời gian, nhưng không thể lừa cả đời. Lữ Bố đãi ngộ rất cao đối với những nhân tài cấp cao. Cha, con sẽ lập tức chuẩn bị hồ sơ đăng ký bằng sáng chế, Lữ Văn không phấn khích nói. Không cần vội, chờ một tháng rồi hãy đăng ký. Lữ Bố lắc đầu. Cha lại định gửi tài liệu này về nước. Lữ Văn không nói với vẻ bất lực, cha, nếu trước đó có ai đăng ký trước chúng ta thì... Sao? Điều này không có lợi cho chúng ta. Không phải mọi chuyện đều nên dựa vào lợi ích, đất nước đang cần những thứ này để vượt qua khó khăn. Lữ Bố cười, còn về việc người khác muốn học hỏi, hãy để họ nghiên cứu thấu đáo toán học cổ đại của Hoa Hạ trước đã. Trong chiếc máy tính này, nhiều khía cạnh được Lữ Bố phát triển dựa trên nguyên lý bát quái ngũ hành. Không hiểu những nguyên lý này, việc nghiên cứu kỹ lưỡng máy tính thế hệ mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lữ Bố tự nhủ rằng, cho dù họ có sao chép nguyên mẫu thì cũng không đủ để nắm vững toàn bộ trong một tháng, và một tháng là đủ thời gian để phía bên kia sản xuất ra một chiếc máy tính hoàn chỉnh. Sau này, muốn dùng điều này để hình thành rào cản công nghệ thì chỉ là vọng tưởng mà thôi. Lữ Văn không lớn lên ở San Francisco, khó hiểu được tình cảm yêu nước của Lữ Bố. Tuy nhiên, vì cha đã quyết như vậy, Lữ Văn Khôn cũng không phản đối, đành tuân theo. Một tháng sau, khi Lữ Bố chế tạo thành công chiếc máy tính mới, tập đoàn Hán Đình nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và tổ chức buổi họp báo, khiến giới khoa học phải sửng sốt. Với phát minh này, chỉ riêng phí bản quyền trong một năm cũng đủ để tập đoàn Hán Đình thu hồi chi phí nghiên cứu. Điều quan trọng hơn là tập đoàn Hán Đình nhờ bằng sáng chế này đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực công nghệ cao. Văn Khôn, đây chỉ nên coi là sản phẩm quá độ, phải không ngừng đổi mới thì mới giữ vững vị thế của chúng ta. Lữ Bố nhìn Lữ Văn Khôn, đứa con trai một lòng theo đuổi nghiên cứu khoa học. Dù Lữ Bố không vui lòng lắm, nhưng ông biết rằng đó mới là nền tảng của gia tộc Lữ. Cha yên tâm. Lữ Văn Khôn gật đầu dứt khoát. Đây chính là cuộc sống mà cậu luôn khao khát. Sau bao năm bận rộn, cuối cùng đã có kết quả, Lữ Bố cũng tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, cùng vợ và con gái nhỏ đến hòn đảo nước ngoài nghỉ dưỡng. Nhìn con gái nhỏ không ngừng chạy nhảy trên bãi cát, đôi khi ngã xuống lại đứng dậy tiếp tục chơi đùa, Dương Văn Duyệt. Tựa vào vai Lữ Bố, thời gian trôi thật nhanh. Thoáng chốc đã 2 năm kể từ khi bé Vân Vân chào đời. Nhanh sao? Lữ Bố nhìn vợ, cười lắc đầu. Đó là vì nàng đang vui vẻ. Người nếu buồn bã thất chí, sẽ cảm thấy ngày dài đằng đẵng. 2 năm này, với Lữ Bố là quãng thời gian không ngắn. Ông không ngừng tiếp thu kiến thức mới, chỉ khi đắm mình trong khoa học mới thấy được sự thay đổi nhanh chóng của thế giới này. Công nghệ thay đổi từng ngày, chỉ cần chậm một ngày đã có thể bị bỏ lại phía sau. Muốn không bị thời đại bỏ rơi, cần không ngừng cập nhật tri thức. Tự mãn chỉ khiến bản thân đứng yên nhìn người khác vượt qua mình. Chính nhờ tâm thái đó, Lữ Bố đã đưa công ty Hán Đình ngày càng lớn mạnh. Những năm gần đây, thị trường tài chính thỉnh thoảng lại có những biến động nhỏ, nhiều đại tư bản đã gục ngã trong những biến động ấy, nhưng mỗi lần như vậy, công ty Hán Đình vẫn kiên cường đứng vững, chính nhờ vị thuyền trưởng Lữ Bố luôn biết định hướng cho tất cả. Có thể gả cho phu quân, có lẽ là phúc phần kiếp trước của Văn Duyệt. Dương Văn Duyệt tựa vào Lữ Bố, vẻ ôn nhu theo năm tháng không hề phai nhạt. Thế gian này, mọi thứ đều có số mệnh, ta tin vào nhân quả, nhưng không tin vào luân hồi. Nàng và ta gặp nhau có lẽ là do duyên tiền kiếp, nhưng không phải là luân hồi. Ai dám nói việc ta gặp được nàng không phải là phúc phần của ta? Lữ Bố cười lắc đầu, đối với ông, thế giới này thực ra là một giấc mộng hư ảo, nhưng ai biết mình có phải là một nhân vật thoáng qua trong giấc mộng của kẻ khác. Ông từng bối rối vì điều đó, nhưng giờ đã thông suốt. Sao phải bận tâm đến những thứ ấy, sống tốt cuộc đời của mình là được. Nghe nói phu quân định làm đạo diễn. Dương Văn Duyệt thích cảm giác ở bên cạnh chồng, thoải mái, tự tại và an toàn. Dù chuyện gì, chồng nàng cũng có thể đưa ra những góc nhìn thú vị. Ừ, thử một lần xem. Lữ Bố gật đầu. Phu quân đã có ý tưởng chưa? Những thứ chuyên môn thì ta vẫn đang học. Công nghệ không khó để nắm bắt, nhưng điện ảnh chính là việc đưa câu chuyện từ trang sách thành hình ảnh, mấu chốt là làm sao kể chuyện hấp dẫn, thu hút người xem. Mà con người ai cũng có những điểm yếu, cứ nhắm vào điểm yếu mà triển khai. Lữ Bố nói, gần đây ông đang trao đổi thư từ với Đại học Berlin, đôi khi còn gọi điện thoại, cũng đọc thêm nhiều sách chuyên ngành. Cụ thể là gì? Phu quân định bắt đầu từ đâu? Dương Văn Duyệt tò mò hỏi. Điểm yếu lớn nhất của con người là luôn khao khát những điều không thể có, mong muốn một tình yêu lý tưởng, nhưng khi đạt được lại chẳng biết trân trọng. Người ta đã quá quen với những mối tình cuồng nhiệt, ta muốn cho mọi người thấy tình yêu kín đáo, tế nhị của người Hoa, nàng thấy sao? Lữ Bố cười, thuở nhỏ ta từng trải qua một vụ đắm tàu, lấy đó làm bối cảnh, khắc họa một tình yêu phương Đông sâu sắc, ta nghĩ có thể mở rộng thị trường. Chắc chắn được. Dương Văn Duyệt khẽ cười, nhưng ai sẽ diễn? Cho Văn Khôn và Nhược Nam diễn đi. Hai người họ lúc nào cũng như thiếu một chút cảm xúc, để bộ phim này giúp Nhược Nam hoàn thành ước nguyện và cũng là dịp tác hợp cho họ. Lữ Bố đã có kế hoạch từ lâu. Văn Khôn sao? Dương Văn Duyệt ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, nó biết diễn sao? Cảm xúc đến, tự nhiên sẽ diễn được. Diễn xuất thực ra là hóa thân vào người khác. Xây dựng một nhân vật khác biệt, có khi lại hay hơn. Lữ Bố cười, khi nghiên cứu về kỹ thuật đạo diễn, ông nhận ra thế giới tinh thần của mình cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn trong lĩnh vực này. Dương Văn Duyệt gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, xem như là cho Văn Khôn một kỳ nghỉ, nàng cũng tin tưởng vào chồng mình. Sau khi hoàn thiện chiếc máy tính, Lữ Bố nhanh chóng tập hợp nhân sự để chuẩn bị cho bộ phim đầu tiên của tập đoàn Hán Đình, mang tên Titanic. Nhược Nam và Văn Khôn sẽ đảm nhận vai nam nữ chính. Nhược Nam là một cô gái nhiệt tình, phóng khoáng, khao khát tự do chiến loạn tại Hoa Hạ, cô muốn đến Mỹ để tìm kiếm tương lai. Văn Khôn thì có phần khô khan, là một học giả ưu tú, mọi việc trước mặt đều được nhìn qua lăng kính lý trí. Anh mang trong lòng khát vọng báo quốc, muốn đến phương Tây để tìm con đường cứu nước. Hai người, vốn dĩ không thể cùng chung một con đường, nhưng một tấm vé tàu đã khiến số phận của họ giao nhau. Lúc bấy giờ, Hoa Hạ suy yếu. Người Hoa ở nước ngoài không có địa vị gì đáng kể. Khi qua hải quan, bọn lính muốn khám xét người một cách thô bạo, Văn Khôn không chịu nổi, sử dụng kiến thức và phong thái của mình để giúp Nhược Nam thoát khỏi tình thế khó khăn. Cả hai cùng ở khoang ba, tại đây họ quen biết với một người bạn tên là Jack. Jack là một chàng trai ngoại quốc điển trai, lãng tử, ngay khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Nhược Nam. So với Văn Khôn, người thường dành phần lớn thời gian đọc sách trên tàu, Jack rõ ràng có sức hút hơn đối với các cô gái. Thế nhưng, Jack lại ngay lập tức bị quyến rũ bởi tiểu thư Rose của khoang hạng nhất, mặc dù Rose đã có hôn phu, nhưng Jack vẫn không ngần ngại theo đuổi. Ban đêm, Lữ Văn Khôn đang mượn ánh đèn ở đuôi tàu để đọc sách, vì khoang ba ban đêm không có ánh sáng, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian. Rose, sống trong cảnh giàu sang nhưng thấy mình là người bất hạnh nhất thế gian, muốn tự vẫn. Văn Khôn không muốn phiền phức, tránh xa cô, khiến Rose có chút bực bội. Chắc xuất hiện đúng lúc, vừa khuyên nhủ vừa lôi kéo Văn Khôn cùng can ngăn. Văn Khôn chỉ điềm tĩnh giải thích cho Rose về hậu quả của việc nhảy xuống từ độ cao này, sau đó ôm sách bỏ đi. Rose được cứu, nhưng lòng đầy tò mò về chàng trai Đông Phương điềm đạm, đồng thời cũng dành chút thiện cảm cho. Dắt, người đã cứu mình. Một chuỗi hiểu lầm diễn ra, vị hôn phu của Rose mời Văn Khôn và dắt dùng bữa tối cùng các quý tộc trong khoang hạng nhất. Tại bữa tiệc xa hoa, trái ngược với Jack, người ăn mặc lịch sự nhưng cử chỉ còn lúng túng, Văn Khôn mặc một bộ áo trung sơn, phong thái điềm đạm khác biệt hẳn với phong thái quý ông phương Tây. Đối mặt với những câu hỏi khiêu khích từ các quý tộc, anh luôn trả lời hợp lý. Không giỏi các phép tắc bàn ăn, anh ung dung dùng đũa và thuyết giảng về triết lý phương Đông, khiến các quý tộc phải há hốc miệng kinh ngạc. Rose nhận ra mình bắt đầu có cảm tình với chàng trai Đông phương lạnh lùng mà kiêu ngạo này, nhiều lần mời anh đi dạo, nhưng Văn Khôn luôn giữ khoảng cách, khách khí nhưng xa cách. Thế là một vòng xoay tình cảm hình thành, Nhược Nam yêu Jack, Jack yêu Rose, Rose thích Văn Khôn, và Văn Khôn chỉ quan tâm đến lý tưởng phục quốc. Sợi dây tình cảm giữa Văn Khôn và Nhược Nam không mạnh mẽ, nhưng tại buổi tụ họp ở khoang ba, khi mọi người đang nhảy múa, Văn Khôn vẫn lặng lẽ đọc sách như mọi khi. Dù ở trong một không gian ngồn ngào, anh vẫn giữ được sự tĩnh lặng. Nhược Nam nhìn dắt nhảy múa với Rose, lòng dâng lên chút chua xót. Nơi đất khách quê người, cô đến gần Văn Khôn. Với cô, cậu thanh niên cùng là người Hoa, từng cứu mình, là một người bạn. Khi có kẻ khác muốn lợi dụng cô, Nhược Nam mong dắt sẽ giúp cô, nhưng anh ta chỉ để ý đến Rose, chỉ còn Văn Khôn. Nhưng Văn Khôn chỉ nhạt nhẽo đáp, nếu không thích, thì hãy rời khỏi nơi khiến mình khó chịu. Nhược Nam không khỏi bất mãn, nhưng cả hai thậm chí còn chưa thể coi là bạn bè, cô không có lý do gì để trách móc anh. Cuối cùng, cô chỉ đành buồn bã rời đi. Rose muốn mời Văn Khôn nhảy, nhưng anh từ chối và ra ngoài bong tàu, nơi họ lại vô tình gặp nhau. Một người rời đi trong buồn bã, một người thì không phiền lòng, sự khác biệt cảm xúc tạo nên sự đối lập rõ ràng. Sau đó, Rose chạy theo Văn Khôn và dắt đuổi theo Rose. Lần này, Văn Khôn trong ánh mắt sửng sốt của Nhược Nam đã từ chối dứt khoát, nhắc nhở Rose rằng cô là hôn thê của người khác. Nếu ngươi không nói, cô gái ấy đêm nay có khi sẽ cùng ngươi. Câu nói của Nhược Nam có chút khiêu khích, cô muốn dập tắt hy vọng của Jack. Có thể với cô đó là tự do, nhưng sống ở thế gian này, con người cần có những chuẩn mực. Con người khác quốc gia, nhưng đạo đức thì không nên khác biệt. Nhân vật Nhược Nam trong giai đoạn đầu không được lòng người xem, nhưng câu chuyện thực ra xoay quanh quá trình trưởng thành của cô. Chính câu nói của Văn Khôn đã thức tỉnh cô. Cùng là nam nhi tuổi trẻ, một người vì tình yêu mà dám theo đuổi một phụ nữ đã đính hôn, còn người kia lại giữ vững đạo đức trong lòng, không hề lay động trước sắc đẹp và địa vị. Hình ảnh của hai người bắt đầu có sự phân cấp. Tiếp đó, hai mạch truyện được tách riêng, Rose và Jack một tuyến, còn Nhược Nam bắt đầu hiểu về cậu thanh niên này, hiểu giấc mộng cứu nước của anh, hiểu văn học Đông Tây. Tình cảm của họ không mãnh liệt như Rose và Jack, mà len lỏi, thầm lặng, khiến người ta day dứt. Hai cảm xúc đối lập khi trình chiếu lên màn ảnh sẽ tạo ra một hiệu ứng tương phản hấp dẫn người xem hơn nữa. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó, vì tiếp theo sẽ đến sự kiện trọng đại mà ai cũng biết, con tàu đụng phải băng trôi. Hành khách ở khoang ba lúc đầu chưa cảm nhận được mối nguy, nhưng dựa trên các dấu hiệu rung lắc, Văn Khôn lập tức nhận ra có sự cố nghiêm trọng, anh bắt đầu chạy khắp nơi để giúp đỡ mọi người. Khi biết được vấn đề, anh nhận thấy số thuyền cứu sinh không đủ. Lúc này anh thể hiện sự quả quyết và khả năng lãnh đạo của mình. Văn Khôn nhanh chóng tổ chức hành khách khoang ba, đưa ra những thiết kế và hướng dẫn đơn giản để tạo thêm thuyền cứu sinh từ ván gỗ trên tàu. Cuối cùng, dù đã rất nỗ lực nhưng thuyền cứu sinh vẫn không đủ. Khi tàu chìm, Văn Khôn đã nhường cơ hội sống cho Nhược Nam. Jack cũng lựa chọn hy sinh vì tình yêu. Hai người đàn ông với hai lý tưởng khác nhau, cùng hy sinh nhưng mỗi người đại diện cho một giá trị riêng. Lựa chọn của khán giả thế nào là do chính họ quyết định. Bộ phim chắc chắn đã thành công vang dội, tạo nên làn sóng xem phim khắp các bang và trở thành đề tài bàn luận suốt một thời gian dài. Chương 773, Mất người thân. Bộ phim Titanic được coi là tác phẩm đạo diễn đầu tiên của Lữ Bố và đương nhiên đã thành công rực rỡ. Ít nhất là câu chuyện trong phim được Lữ Bố kể lại một cách trôi chảy. Từ mạch truyện đến cách sắp xếp cảnh quay, dù là những đạo diễn nổi danh trên thế giới cũng khó tìm ra điểm yếu nào. Phim không hề mang dấu vết của một tay đạo diễn mới vào nghề, nhiều đạo diễn còn tự hỏi liệu bản thân họ có thể đạt được hiệu quả này hay không. Thậm chí, nhiều người nghi ngờ rằng Lữ Bố chỉ đứng tên, còn đạo diễn thực sự là một ai khác. Tuy nhiên, khi xem phần tên của kịch bản, đạo diễn, bối cảnh đều chỉ mang tên Lữ Bố, và qua các cuộc phỏng vấn báo chí, người ta phát hiện Lữ Bố quả thực đã tự mình chỉ đạo, đích thân hướng dẫn diễn xuất, khiến các đạo diễn không khỏi cảm thấy nghi ngờ về khả năng của bản thân. Làm đạo diễn thực sự dễ học như vậy sao? Ngoài ra, trong số các diễn viên chính không ai có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp. Lữ Văn Khôn và Vạn Nhược Nam thậm chí còn là những gương mặt mới hoàn toàn, ngoại trừ diễn viên thủ vai Rose là Audrey Hepburn mà Lữ Bố đã chiêu mộ với số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, từ cảm xúc đến hành động, họ đều thể hiện rất chân thật, không để lộ chút nào vẻ bỡ ngỡ của người mới. Có lẽ một phần do họ có năng khiếu bẩm sinh, nhưng việc Lữ Bố có thể phát huy những tiềm năng này đã chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của ông với vai trò đạo diễn. Đối với các đạo diễn danh tiếng, điều này thật sự gây chấn động, nhưng đối với công chúng, những chi tiết này không quan trọng lắm. Khán giả bàn luận nhiều hơn về cái kết của bộ phim, nơi mà hai giá trị quan khác nhau đã va chạm. So với tình yêu cuồng si của Jack, lý tưởng vì dân vì nước của Lữ Văn không rõ ràng là cao cả hơn hẳn. Tuy nhiên, không ít người không hiểu tại sao một người ôm mộng cứu quốc như anh ta lại sẵn sàng hy sinh mạng sống vì một mối tình chưa đủ sâu đậm. Tất nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ câu chuyện tình yêu vượt qua giai cấp giữa Jack và Rose. Nhưng một tháng sau, một phóng viên tọc mạch phát hiện rằng Jack và Rose thực sự là những người có thật, và họ đều còn sống sót. Năm đó, rất nhiều người sống sót từ Titanic, khiến các phóng viên như mèo ngửi thấy mùi cá, liền đi tìm hiểu câu chuyện thật đằng sau sự kiện này. Dù nhân vật Jack và Rose trong phim chỉ là hư cấu, nhưng trên tàu lại thiếu vắng một người mà sau này qua lời kể của các nhân chứng sống sót, người ta mới biết sự thật. Người cứu Titanic không phải là một quý tộc Anh quốc như chính phủ tuyên bố, mà là một đứa trẻ 5 tuổi đến từ phương Đông, trốn chạy chiến tranh, tên là Lữ Bố. Dù chỉ mới 5 tuổi, cậu bé ấy lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người khác vô thức tin tưởng. Chuyện tình của Jack và Rose là có thật, nhưng khác xa với phiên bản điện ảnh. Sau khi sống sót, Rose kết hôn với Cát, nhưng chỉ một năm sau, Cát tự vẫn do phá sản. Rose tái hợp với Jack sau đó. Kết cục này thực ra là điều mà nhiều fan yêu thích cặp đôi này mong đợi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân sau đó khiến những người hâm mộ thất vọng. Rose không hề giấu giếm khi trả lời phỏng vấn, kể lại câu chuyện thực. Jack và Rose chẳng mấy chốc chán ghét nhau. Những điểm mà Rose từng ngưỡng mộ ở Jack trước hôn nhân lại trở thành điều cô chế giễu sau khi cưới. Không nghiêm túc làm việc, mê cờ bạc, rồi còn nghiện rượu. Chàng trai đẹp trai ngày nào trở thành người đàn ông trung niên béo phì và suy sụp, khiến hình ảnh của Jack trong lòng khán giả cũng bị lung lay. Nếu năm đó Lữ bằng tuổi tôi, có lẽ tôi sẽ yêu chàng trai phương Đông kỳ diệu đó. Anh ấy thông minh, tài năng, có chính kiến, rất giống Văn Khôn trong phim. Thực tế đã chứng minh, những người tài giỏi thường vượt trội từ khi còn nhỏ, Rose cảm thán. Nếu khi đó Lữ Bố đã 16, 17 tuổi, có lẽ Rose đã chọn Lữ Bố chứ không phải Jack. Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò quảng bá, nhưng những người từng trải qua cuộc sống lại gần như tin điều này. Tình yêu và cuộc sống vốn dĩ không giống nhau. Dù hiện tại thành tựu của Lữ Bố đã quá rõ ràng, nhưng nhiều người trẻ vẫn tin rằng đây là chiêu trò. Dù ngoài kia bàn tán ra sao, bộ phim vẫn đạt được thành công vang dội, thu về gần 20 triệu đô la chỉ trong tháng đầu tiên ra rạp. Sau đó, khi phim được chiếu trên toàn cầu, lợi nhuận tiếp tục tăng. Tổng vốn đầu tư, bao gồm cả chi phí chiêu mộ Audrey Hepburn về công ty Hán Đình, chỉ khoảng 500.000 đô la. Tuy lợi nhuận không thực sự vượt trội, nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn để Hán Đình gia nhập ngành giải trí. 20 triệu đô la doanh thu đã thuộc hàng cao cấp, và con số này chưa bao gồm doanh thu quốc tế. 3 tháng sau khi Titanic công chiếu, cặp đôi diễn viên chính Lữ Văn Khôn và Vạn Nhược Nam tuyên bố kết hôn tại San Francisco và cùng nhau rút lui khỏi làng giải trí, khiến làng báo lại thêm một phen dậy sóng. Đối với hầu hết các diễn viên, thành tích của họ là niềm mơ ước cả đời của nhiều người trong nghề. Tuy nhiên, việc cả hai từ giã sự nghiệp ngay sau khi vừa thành công khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Không lâu sau, Hán Đình Entertainment thông báo rằng Lữ Văn Khôn là con trai thứ của Lữ Bố, tốt nghiệp Đại học Berkeley và đã tham gia phát triển thế hệ máy tính mới đang gây chú ý. Vạn Nhược Nam thì vốn là bạn từ nhỏ của gia đình Lữ, đã có tình cảm với Lữ Văn Khôn từ trước. Bộ phim Titanic đã giúp Vạn Nhược Nam thực hiện được ước mơ làm diễn viên của cô. Như Lữ Bố đã nói, mọi thứ khi đạt được rồi đều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Sau khi phim thành công, nhiều phiền phức cũng ập đến, từ những cuộc gọi từ bạn học cũ, đến các mối quan hệ xã hội không quen biết, rồi hàng loạt lời mời từ các công ty điện ảnh. Cô thực sự yêu thích diễn xuất, nhưng cảm giác đạt đến đỉnh cao ngay từ khi khởi đầu không dễ chịu. Dưới sự dẫn dắt của Lữ Bố trong phim, cô đã bắt đầu tự suy ngẫm. Tình yêu kiểu Tây có thể cháy bỏng, nhưng không lâu bền, trong khi quan hệ ở quê nhà không mạnh mẽ như rượu nồng, nhưng lại đượm vị. Cuối cùng, cô và Lữ Văn Khôn cũng tìm thấy mối ràng buộc đặc biệt ấy trong quá trình quay phim. Giờ đây, Xa Văn Khôn một chút thôi cũng khiến cô cảm thấy nhung nhớ và như có gì đó thiếu sót. Tuy nhiên, khi tin tức này lan truyền, nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Tưởng chừng đây là câu chuyện cảm động của hai diễn viên tiềm năng, ai ngờ lại là chuyện của hai cậu ấm, cô chiêu ra ngoài dạo chơi. Dù vậy, câu chuyện vẫn rất hay và cặp đôi này cũng được khán giả yêu mến, nhưng hai cậu ấm, cô chiêu này có lẽ nên lùi bước. Trong khi đó, danh tiếng của Audrey Hepburn lại càng được củng cố sau bộ phim. Dù không phải là nhân vật chính, nhưng trong phim của Lữ Bố, mỗi nhân vật đều rất sống động. Hepburn đã thể hiện rất tốt hình ảnh của một thiếu nữ trong sáng, ngây thơ. Dù rằng quan niệm về tình yêu và hôn nhân có thể cần thay đổi, nhưng khi xem phim, khán giả lại có cảm giác hoàn toàn khác. Là diễn viên được Lữ Bố chiêu mộ với số tiền khổng lồ, đương nhiên Lữ Bố sẽ không để lãng phí danh tiếng của cô. Trong quá trình xây dựng nhân vật, ông cố tình tô đậm sự vô năng, ngạo mạn và tự cao của Cát, khiến khán giả ghét bỏ nhân vật này. Hepburn, người phản bội tình cảm này, đã trở thành nhân vật đáng thông cảm hơn. Tuy nhiên, thực tế Cát lại không phải người bất tài, dù có tính tự cao. Thật đáng tiếc là ông đã không còn ở đây để lên tiếng. Lữ Văn càng quay về nước, kể từ sau khi chứng kiến tài nghệ của cha mình, cậu luôn bám theo Lữ Bố để học hỏi. Dù Lữ Bố võ nghệ cao cường, nhưng ông luôn nói rằng phải tìm con đường phù hợp nhất cho chính mình. Ông chỉ ra những thiếu sót của con trai, rằng cậu vẫn thiếu ý chí kiên định. Dễ dàng thắng thế khi thuận lợi, nhưng gặp nghịch cảnh. Lại mất bình tĩnh, và điều này chỉ có thể mài dũa qua trải nghiệm. Người chưa từng trải qua bóng tối sẽ không thể nào hiểu được bóng tối. Để trở thành bậc thầy, người ta không thể sống mãi trong an nhàn. Vạn Tông Hoa, người đã chịu nhiều khổ nạn, từng theo Lữ Bố trải qua sinh tử, cuối cùng mới có phong thái của một tông sư. Lữ Bố không rõ về hành trình của Diệp Vấn, nhưng cũng có thể đoán được phần nào qua cách ứng xử của ông ta. Nếu Lữ Văn càng muốn đi con đường này, cậu phải tự mình tìm ra nó. Sau đó, Lữ Văn càng để lại một lá thư rồi rời đi. Cậu lang bạt khắp nước Mỹ suốt một năm mà không tìm được phương hướng, sau đó lên tàu về nước và cuối cùng nhập ngũ. Vì điều này, Lữ Bố đã đích thân liên hệ với lãnh đạo trong nước. Dù với mục đích gì, nếu sẵn sàng cống hiến cho đất nước, ông rất ủng hộ. Chỉ có điều, người vợ ít khi oán trách này lại không ngừng than phiền với Lữ Bố vì chuyện này. Những năm sau đó, Lữ Bố giữ thói quen mỗi năm chỉ đạo một bộ phim. Số lượng không nhiều, nhưng chất lượng luôn được khán giả yêu thích, dần trở thành bảo chứng phòng vé. Hãng Đình Group nhờ vào danh tiếng của Lữ Bố và thành công của Audrey Hepburn cùng ngôi sao người Hoa Lý Tiểu Long đã đứng vững trong giới giải trí. Lữ Bố không giới hạn bản thân với thể loại phim nào, từ võ thuật, hài kịch, văn nghệ, chiến tranh đến các bộ phim lịch sử của Đông Tây, ông đều có thể chỉ đạo. Đặc biệt là những cảnh trong phim chiến tranh, quy mô hoành tráng đến mức không đạo diễn quốc tế nào có thể sánh bằng. Do đó, Lữ Bố nhanh chóng trở thành một trong những đạo diễn được săn đón nhất trong giới giải trí. Nhìn Hãng Đình Group ngày càng phát triển, vị thế của gia tộc Lữ tại Mỹ cũng dần vững chắc, nhưng đến năm Lữ Văn 8 tuổi, Lữ Thư Hiền đã không còn chống chọi được. Bố e là không còn trụ được lâu nữa. Lữ Thư Hiền yếu ớt nói, nhìn đứa con trai. Tuổi thọ của con người rốt cuộc cũng có giới hạn. Dù Lữ Bố tinh thông y thuật cổ truyền lẫn hiện đại, ông cũng không thể kéo dài tuổi thọ cho mọi người. Lữ Thư Hiền năm xưa vì gia đình mà lao tâm lao lực, để lại nhiều bệnh tật. Dù Lữ Bố đã chữa trị, nhưng thời gian hao mòn không thể lấy lại. Ông đã ngoài 70, và tuy có con cháu đầy đàn, nhưng đối với dòng họ Lữ thì đây cũng là cái tuổi yếu thọ. Cha có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Lữ Bố giữ bình tĩnh hỏi. Mày đúng là bất hiếu, cha sắp đi rồi, đáng ra mày phải an ủi cha, nói vài lời kiểu như đời còn dài lắm chứ. Lữ Thư Hiền không nhịn được mắng. Lữ Bố gật đầu, cha, đời còn dài lắm, đừng nói những lời linh tinh. Lữ Thư Hiền. Thôi bỏ đi, đứa con này từ nhỏ đã chẳng thân thiết gì. Lữ Thư Hiền lắc đầu ngao ngán, những giây phút cuối đời bị đứa con ngốc nghếch này làm mất cả không khí. Lữ Bố than nhẹ, con đương nhiên là không nỡ rời xa cha, nhưng cha cũng biết con tinh thông y lý. Nhưng cũng không thể nói thế chứ. Người ta thấy còn tưởng mày mong cha chết. Đừng nói những điều không may. Ta đã sắp đi rồi, còn ngại gì chuyện may mắn chứ? Lữ Thư Hiền cười gượng, rồi buông tiếng thở dài, còn tâm nguyện gì ư? Nhờ phúc của con, những gì muốn trải nghiệm đều đã trải qua, có điều. Văn càng e là không kịp gặp mặt lần cuối. Ta cũng không biết thằng nhóc ấy bây giờ thế nào. Ngoài ra, ai cũng nói lá rụng về cội, ta muốn về quê nhà, xem tháp Trung Dương có còn đó không, giờ đã ra sao rồi. Vậy chúng ta về quê thôi. Lữ Bố cười đáp. Cả đời này sống đúng là như thể ta là con của con, phiền con quá rồi. Lữ Thư Hiền nhìn con trai với ánh mắt trìu mến, có phiền con không? Không phiền đâu. Con sẽ chuẩn bị lộ trình, lập tức lên đường, chắc chắn cha sẽ kịp nhìn thấy quê hương. Con sẽ bảo Văn Kim đến quê nhà đón cha, đảm bảo cha sẽ được gặp nó. Lữ Bố lắc đầu, giờ ông đi đâu cũng chẳng kiêng kỵ gì, có khi nước Mỹ còn mong ông đi mà không quay lại. Lữ Thư Hiền khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, và từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Chương 774, kết thúc. Mặc dù không thể để ông cụ trước khi qua đời được thấy lại quê nhà lần cuối, nhưng Lữ Bố vẫn đưa ông trở về cố hương, lặng lẽ an táng theo phong tục địa phương, không tổ chức tang lễ rầm rộ. Buồn chăng? Có chút, nhưng như cách Lữ Bố thể hiện, nỗi buồn ấy không quá mãnh liệt. Hắn đã quen với cảnh sinh ly tử biệt. Cha hắn đã phải chịu nhiều vất vả nửa đời trước, và nửa đời sau cũng đã tận hưởng sự giàu sang. Những năm cuối đời sống cũng an lành. Trở lại Mỹ, Lữ Bố triệu tập Vạn Tông Hoa, khuyến khích ông ta tham gia tranh cử chức thống đốc bang. Thiếu gia, tôi không làm được đâu. Vạn Tông Hoa ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, nghĩ rằng người nên tranh cử phải là Lữ Bố mới đúng. Lão gia trước khi mất muốn phát dương quang đại gia tộc, nhưng vị trí thống đốc này thật ra không nhất thiết phải do người nhà Lữ nắm giữ. Cái chúng ta cần là sự kiểm soát, chứ không phải hư danh. Ít nhất hiện giờ, ta không thích hợp làm thống đốc, nhưng một người Hoa nắm giữ chức thống đốc là điều cần thiết. Lữ Bố mỉm cười. Một thống đốc người Hoa có ý nghĩa biểu tượng to lớn. Ông cụ vốn thích được vinh hiển, nên Lữ Bố từng đẩy ông ra trước công chúng để tận hưởng vinh quang. Nhưng với Lữ Bố, vị trí thống đốc này không có nhiều ý nghĩa, khi cần có thể dễ dàng đạt được, miễn sao người giữ chức ấy là người Hoa. Hiện nay, bang California đối với cộng đồng người Hoa tại Mỹ có ý nghĩa đặc biệt, giống như một điểm tựa tinh thần. Hơn nữa, ta cũng không có thời gian quản lý chuyện này. Ngươi đã làm hội trưởng lâu rồi, danh tiếng cũng đủ, ngươi là người phù hợp nhất. Lữ Bố vỗ vai Vạn Tông Hoa, khích lệ, cố gắng làm tốt nhé. Nhưng, tôi chưa chuẩn bị gì cả. Vạn Tông Hoa ngơ ngác đáp. Không cần chuẩn bị gì, việc tranh cử đã có đội ngũ chuyên nghiệp lo liệu. Ngươi chỉ cần an tâm tìm hiểu công việc của thống đốc là đủ. Ôi! Vạn Tông Hoa cảm thấy áp lực lớn, tự dưng đang quản lý võ đường yên ổn lại đột nhiên trở thành thống đốc. Cuộc bầu cử sau đó diễn ra đúng như Lữ Bố dự đoán, không có vấn đề gì lớn. Vạn Tông Hoa nắm chức thống đốc và đảm nhiệm cho đến cuối đời. Sau khi xử lý xong những việc này, hán đình giải trí cũng dần đi vào quỹ đạo. Dưới trướng có một số đạo diễn tài năng bắt đầu tiếp quản vị trí của Lữ Bố, còn bản thân hắn cũng dần rút lui khỏi làng điện ảnh. Thỉnh thoảng hứng thú mới chỉ đạo một bộ phim, nhưng phần lớn thời gian vẫn tập trung vào nghiên cứu khoa học, cùng nhóm nghiên cứu thực hiện các dự án, hoặc lên kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn cho tập đoàn Hán Đình. Lữ Vân ngày một lớn, Lữ Bố phát hiện hai con trai mỗi người theo đuổi một con đường riêng, còn cô con gái Út lại tỏ ra thích thú với thương nghiệp. Có lẽ, cô bé là người kế thừa phù hợp nhất cho Hán Đình trong tương lai. Từ khi mới hơn 10 tuổi, cô đã được chú trọng bồi dưỡng ở lĩnh vực này. Cha, tại sao mức lương của nhân viên chúng ta lại cao gấp đôi các công ty khác? Nhân tài đẳng cấp cao thì không nói, nhưng với nhân viên thường có phải quá cao không? Nhiều tập đoàn đều bất mãn với chính sách này của chúng ta. Ở tuổi 24, Lữ Vân đã bắt đầu tham gia quản lý Hán Đình, và cô không khỏi thắc mắc về chính sách đãi ngộ cao của tập đoàn. Thực ra ở đây, chế độ phúc lợi cho nhân viên vốn đã cao, nhưng Hán Đình còn cao hơn. Con nghĩ gì về chu kỳ khủng hoảng tài chính xuất hiện định kỳ? Lữ Bố đang đọc báo, nghe vậy liền mỉm cười hỏi lại. Lữ Vân liền trình bày, cô nói rất nhiều về các lý luận học thuật. Nói không tệ, nếu là bài thi, hẳn con sẽ được điểm cao. Lữ Bố cười nói, nhưng đây chỉ là những gì người ta muốn người. Khác nghĩ mà thôi. Nói trắng ra, đó là khi của cải xã hội tập trung vào tay một số ít, khiến tầng lớp dưới không còn tiền. Bản chất của tư bản là lòng tham, nhưng Hán Đình thì khác, nó đại diện cho văn hóa Hoa Hạ tại đất khách, nghèo thì tự giữ mình, giàu thì giúp đời. Lẽ này, tư bản vĩnh viễn không hiểu và cũng không muốn hiểu. về của cải, hiện tại gia sản của chúng ta đủ cho dòng tộc Lữ sống an nhàn vô ưu 10 đời, nhưng liệu có thực sự vô ưu? Trong các cuộc khủng hoảng tài chính, nếu người lãnh đạo không xử lý tốt, thì gia sản sẽ tiêu tan ngay lập tức. Con có biết vì sao ở đây rất ít xảy ra nạn bài hoa không? Lữ bố nhìn con gái, mỉm cười hỏi. Phúc lợi cao. Lữ Vân đáp chắc chắn. Đúng vậy, hơn nữa phúc lợi ấy là do người Hoa mang đến cho họ, vậy thì họ bài hoa để làm gì? Người da trắng ở California so với những bang khác sẽ cảm thấy khác biệt, con đã xem Titanic chưa? Vâng. Lữ Vân gật đầu, bộ phim do anh trai và chị dâu cô đóng chính, cha cô trực tiếp chỉ đạo, cô đã xem không biết bao nhiêu lần. Địa vị của người Hoa trong phim đã được làm đẹp đi nhiều. Tình cảnh thực tế còn tệ hơn thế nhiều. Có lẽ con không hiểu rõ lắm, nhưng cha, mẹ con, ông nội con và cả chú Vạn đều đã trải qua. Bản chất của con người, nếu nghiên cứu kỹ, sẽ khiến con tuyệt vọng. Nhưng trong cái tuyệt vọng ấy, vẫn luôn có một tia sáng chiếu rọi, giúp con người không rơi vào vực thẳm. Con chỉ khi thực sự hiểu thấu lòng người, mới có thể trở thành một thuyền trưởng vững vàng. Trở lại vấn đề ban đầu, thực ra mỗi cuộc khủng hoảng tài chính đều có dấu hiệu báo trước. Khi tầng lớp dưới không còn tiền, tài sản xã hội điên cuồng dồn về chúng ta. Chia sẻ lợi ích, vừa là vì người khác, cũng là vì tự bảo vệ mình, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực, chỉ có như thế mới bền vững. Là một người lãnh đạo, tầm nhìn và lòng dạ của con không thể chỉ gói gọn trong Hán Đình, mà phải hướng đến toàn xã hội. Lữ bố nói xong, vươn vai một cái. Trong mỗi cuộc khủng hoảng, Hán Đình đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng, nhưng so với tình cảnh hỗn loạn của thị trường, Hán Đình vẫn có thể duy trì phát triển ổn định, thậm chí càng lớn mạnh. Đây chính là bí quyết của Lữ bố. Hệ thống mà Lữ bố tạo ra, chỉ cần duy trì liên tục, sẽ không ngừng mở rộng ảnh hưởng. Nhìn ngắn hạn, tất nhiên sẽ không có lợi nhuận cao như các đại tập đoàn, vì Lữ bố chia sẻ phần lớn lợi nhuận, nhưng xét về lâu dài, hệ thống mà Lữ bố thiết kế lại gần đạt đến sự hoàn hảo. Dĩ nhiên, vạn vật có quy luật hưng thịnh suy tàn, Lữ bố không thể đảm bảo vài trăm năm sau vẫn duy trì được, nhưng như vậy thì sao? Cuộc trò chuyện kéo dài ấy đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong con gái ông. Trong những năm sau đó, Lữ bố giao cho cô nhiều thử thách, và Lữ Vân không phụ lòng kỳ vọng, ở tuổi 32 đã thành công tiếp quản Hán Đình, đồng thời viết sách. Truyền bá lý luận của cha. Không sợ người học theo, bởi sau 8 năm, Lữ Vân đã hiểu rõ bản chất của tư bản. Những ngành mới có thể học theo Lữ bố, nhưng tư bản thì không, vì họ không ngừng lại được. Đúng như Lữ bố nói, kéo dài thời gian ra 10, 20, 30 năm, phương pháp của ông đã giúp Hán Đình trường tồn, trong khi nhiều tập đoàn lớn một thời đã biến mất sau 10, 20, 30 năm. Những tập đoàn còn tồn tại đều ít nhiều phải thay đổi. Trong những năm ấy, Lữ bố dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu đã nâng cấp máy tính qua năm thế hệ, giờ đây chi phí sản xuất máy tính đã đủ thấp để mọi người dân đều dễ dàng sử dụng, thời đại thông tin chính thức bắt đầu. Đồng thời, ảnh hưởng của Hán Đình cũng mở rộng ra khắp nước Mỹ. Sau khi Lữ Vân chính thức quản lý Hán Đình, Lữ bố rút về hậu trường, hầu như không can thiệp nữa. Ngoài việc nghiên cứu về công nghệ thông tin, Lữ bố còn bắt đầu thử nghiệm về công nghệ gen, dùng chính bản thân làm đối tượng nghiên cứu để tìm kiếm bí mật thiên phú. Đúng như dự đoán, trong quá trình nghiên cứu, Lữ bố vui mừng phát hiện sự khác biệt trong sắp xếp gen của mình so với người thường, mặc dù có đến 99% tương đồng, vẫn tồn tại 1% khác biệt. Xét trên sinh học, điều này tương đương hai loài khác nhau, nhưng Lữ bố vẫn có thể sinh con đẻ cái, chứng tỏ ông vẫn là con người. Do đó, ông gọi phần trăm gen khác biệt ấy là gen thần. Lữ bố đề xuất rằng phần trăm gen này chứa đựng những khả năng thiên phú của mỗi người, chỉ khác biệt ít nhiều. Ai cũng có gen thiên phú, nhưng người thường sẽ không rõ ràng, còn ai sở hữu thiên phú vượt trội thì được gọi là thiên tài. Đạt tới 1% khác biệt có thể được coi là siêu việt. Như bây giờ, đã hơn 100 tuổi, Lữ bố vẫn trông như mới 40, trong khi người vợ trẻ hơn ông nhiều, Dương Văn Duệ, đã là một cụ bà. Liệu có thể nhân tạo điều chỉnh và gia tăng gen thần không? Lữ bố đã mất 30 năm, liên tục cập nhật công nghệ 5 lần, cuối cùng giúp một con chuột có được làn da cứng cáp, nhờ cải thiện trực tiếp từ gen. Năm đó, người vợ đã đồng hành với ông suốt nửa đời người, Dương Văn Duệ, cũng đến hồi kết thúc cuộc đời. Dù Lữ bố có y thuật thần kỳ và công nghệ dưỡng sinh tiên tiến nhất, cũng không thể kéo dài mãi mãi. Phu quân, đời này Văn Duệ được phu quân yêu thương, không còn gì nuối tiếc. Trên giường bệnh, Dương Văn Duệ đưa tay vuốt ve gương mặt của Lữ Bố, khuôn mặt đầy nếp nhăn toát lên hạnh phúc. Chỉ tiếc là Văn Duệ không thể đồng hành cùng phu quân đến cuối cùng, và cảm ơn phu quân vì cả đời chưa từng rời bỏ Văn Duệ dù tuổi tác đã già nua. Thật ra, nếu phu quân muốn tìm người khác, Văn Duệ cũng không giận đâu. Không cần thiết, có phu nhân là đủ rồi. Lữ Bố mỉm cười lắc đầu. Với ông, sống chết đã nhẹ nhàng, ngay cả trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt cũng giữ được lý trí. Nhưng Văn Duệ thấy có lỗi, biết phu quân thực sự cần bầu bạn, chỉ là mong phu quân tha thứ cho sự ích kỷ của Văn Duệ, không muốn chia sẻ phu quân với ai khác. Dương Văn Duệ khẽ nói. Cũng là lẽ thường tình. Lữ Bố nắm tay vợ mỉm cười. Sau khi Văn Duệ đi, phu quân hãy tìm một người bầu bạn. Văn Duệ không đành lòng để phu quân cô đơn cả đời. Dương Văn Duệ nhẹ giọng. Ta thật ra muốn tìm người trẻ, được không? Lữ Bố hỏi. Vì Dương Văn Duệ bật cười, cười đến rơi cả nước mắt, lắc đầu nói, không được, già thì được, chứ trẻ thì Văn Duệ sẽ ghen. Vậy thì không tìm nữa, lời của Lữ Bố, nhất ngôn cửu đỉnh. Lữ Bố gật đầu, nghiêm túc đáp. Người khác nói, Văn Duệ không tin, nhưng lời phu quân nói, Văn Duệ tin. Dương Văn Duệ muốn ngồi dậy, nhưng không thể, Lữ Bố liền ghé sát khuôn mặt vào, âu yếm cọ cọ. Phu quân có tìm trẻ cũng được, tìm già thì e là họ không sống nổi lâu hơn phu quân. Dương Văn Duệ nói nhỏ bên tai Lữ Bố. Chỉ sợ không đáp ứng được họ, để họ cắm sừng ta thì sao? Đồ lừa gạt. Dương Văn Duệ liếc Lữ Bố một cái, bà hiểu rõ sức mạnh của chồng mình. Giây phút cuối đời, Dương Văn Duệ không nhắc tới con cháu, chỉ lặng lẽ ôn lại những kỷ niệm đẹp cùng Lữ Bố. Cả đời bà bình lặng không có sóng gió, vì Lữ Bố luôn giải quyết mọi chuyện, khiến đến giờ phút này, tâm trí bà còn không bằng con gái Lữ Vân, nhưng với tư cách một người phụ nữ, ít ai có được hạnh phúc như bà. Biết vợ sợ bóng tối, Lữ Bố luôn ở bên cạnh bà cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng. Khi vợ qua đời, Lữ Bố cũng bớt đi một phần vướng bận, gần như không can dự vào bất cứ chuyện gì nữa, mỗi ngày đều tập trung vào nghiên cứu gen. 50 năm sau, Lữ Vân cũng bước vào giai đoạn tuổi già. Lúc này, Lữ Bố trông như người ngoài 60. Nhờ những đột phá trong công nghệ gen, Lữ Vân cũng không quá già, nhưng khi đứng cạnh cha, cô trông như mẹ của ông. Gia tộc Lữ ngày một đông đúc, rồi 10 năm nữa trôi qua, sau khi lần lượt tiễn đưa hai con trai và con gái, cuối cùng Lữ Bố thành công giải mã gen bất tử, giúp một con tinh tinh sở hữu khả năng phục hồi và sức sống siêu phàm. Đến lúc này, người nắm quyền Hán Đình đã đổi hai đời. Vào năm Lữ Bố tròn 200 tuổi, ông đã thành công giải mã toàn bộ gen của mình và đạt được tiến bộ vượt bậc trong gen trường thọ. Thiên phú của Lữ Bố vô cùng xuất chúng, đến năm 300 tuổi, khi thế giới đã thay đổi, nước Mỹ không còn là cường quốc số 1, nhưng ông vẫn còn sống. Tuy nhiên, dù cải tiến gen trường thọ, con người cũng chỉ có thể sống đến 200 tuổi. Ở tuổi 300, Lữ Bố vẫn cường tráng như thuở nào, cứ thế kéo dài đến năm 418 tuổi, nhân loại dần tiến vào thời đại di cư không gian. Cuối cùng, Lữ Bố cũng đến lúc kết thúc cuộc đời, trong vòng vây của những người cháu chắt mà ông gần như không quen biết, ông thanh thản ra đi. Thêm hai chương lại hết, không dám viết thêm nữa, chỉ còn một đến hai chương là kết thúc. Chương 775, kết thúc cũng là khởi đầu. Chúc mừng ký chủ lại một lần nữa hoàn mỹ vượt qua thế giới mô phỏng, lần này được đánh giá cấp thần. Cuộc đời của ngài là một chuỗi thành tựu vĩ đại, ngài đã có những cống hiến xuất sắc cho sự tiến bộ của nhân loại. Các sách sử đều ghi lại những công lao hiển hách của ngài. Cả đời ngài luôn dẫn dắt thời đại, thậm chí đã khai mở kỷ nguyên vũ trụ. Ngài có muốn xem chi tiết về đánh giá và phần thưởng không? Giấc mơ lần này thật dài, rất dài. Lữ Bố mở mắt, ngây ngẩn nhìn lên trần nhà, người vợ trong vòng tay dường như có chút xa lạ, dường như đã lâu rất lâu rồi không gặp, lâu đến mức dù có trí nhớ vượt trội, Lữ Bố cũng phải mất một lúc mới nhớ lại. Tiếng ngáy của vợ và sự tiếp xúc thân thể khiến Lữ Bố có chút bối rối. Hắn nén lại sự dao động trong lòng, tập trung chú ý vào trình mô phỏng cuộc đời. Thế giới đã trải qua, cuộc đời nông dân, sống sót trong loạn thế, kỷ nguyên đen tối, tái thiết đế quốc, sự trỗi dậy của công nghiệp, công nghệ vươn lên. Trạng thái, kết thúc. Địa vị, tối thượng, ngài đã thành công khởi đầu nền văn minh cấp độ 1 của vũ trụ, công lao không thể dùng ngôn từ nào diễn tả. Danh tiếng, tối thượng, không biết tên ngài có thể coi là một sự ngu muội. Hậu duệ, tối thượng, hạn chế về tuổi thọ đã bị phá vỡ, sau khi bước vào kỷ nguyên vũ trụ, số lượng hậu duệ của ngài không thể thống kê. Tuổi thọ, 418. Đánh giá tổng quát, người khai phá. Chúc mừng người chơi đã đạt đánh giá cấp danh hiệu, mở khóa giai đoạn thứ 2 của trình mô phỏng cuộc đời, người nắm quyền. Ngài sẽ trở thành chủ nhân thực sự của trình mô phỏng cuộc đời, có thể hướng dẫn người khác tham gia vào trình mô phỏng, đồng thời có thể tự xây dựng các thế giới mô phỏng khác nhau để thử nghiệm hoặc cho người khác trải nghiệm. Đánh giá cấp tối thượng cho phép ngài truyền lại năng lực của mình cho người khác. Ngoài ra, về thế giới mô phỏng lần này, ngài có quyền được 3 lần trao năng lực cấp thần cho người khác miễn phí, 1 lần sao chép bất kỳ năng lực nào của bản thân để trao cho người khác, nhận tất cả các năng lực của thế giới mô phỏng lần này và mở khóa một chuỗi gen của bản thân. Lữ Bố mở to mắt, lần này khác xa với những lần trước. Bản thân từ người chơi đã trở thành chủ nhân của trình mô phỏng cuộc đời. Thế giới 4 chiều thực sự là thế giới như thế nào? Lữ Bố từng muốn khám phá thế giới 4 chiều khi nghiên cứu về vũ trụ và sự sống, nhưng chưa bao giờ tìm thấy manh mối, ngay cả khi đã bước vào kỷ nguyên vũ trụ cũng chưa thể đạt được đích đến. Điều khác biệt là Lữ Bố giờ đây đã có khái niệm rõ ràng về thế giới 3 chiều và 4 chiều. Từ người chơi thành chủ nhân, đó là một bước tiến lớn. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt lưng vợ, tâm niệm vừa động đã sao chép năng lực thể thần và trao cho nàng, rồi lại truyền thêm năng lực thể bất diệt cho nàng. Người vợ đang say ngủ, Nghiêm Thị, bỗng cảm thấy cơ thể nóng bừng, khắp thân dường như tràn đầy sức mạnh vô tận, không kìm được mà mở mắt ra, thấy phu quân đang nhìn mình với ánh mắt âu yếm. Phu quân, thân thể thiếp có chút nóng. Nghiêm Thị ngơ ngác nhìn Lữ Bố. Lữ Bố trấn an nàng rồi dần dần cảm nhận được sự thay đổi bên trong nàng. Sáng sớm ngày thứ 3, khi thấy hai vợ chồng ăn uống không ngừng, Điêu Thuyền và Vương Dị không khỏi bối rối. Trước đây, phu quân đã rất phàm ăn, giờ đây cả tỷ tỷ cũng như thế sao? Hai cơ hội còn lại, Lữ Bố trao cho hai người thiếp năng lực thể bất diệt. Để các nàng dần quen thuộc với năng lực mới, Lữ Bố dành mấy ngày ở nhà bầu bạn với họ. Đến ngày thứ 7, Lữ Bố tinh thần phấn chấn lên triều. Hắn không vội thay đổi gì ngay, bởi đại hán vừa mới bình ổn, thay đổi vội vã lại không hay. Sự phát triển của thời đại cần thời gian, Lữ Bố không gấp, cứ từ từ tiến bước. Trong vài năm kế tiếp, đại hán phát triển vượt bậc. Đến năm thứ 10, Lữ Bố lập ra phòng thí nghiệm đại hán. Trong suốt 10 năm đó, Lữ Bố dẫn vợ, thiếp vào các thế giới mô phỏng. Có bạn đồng hành, con đường trường sinh không còn cô độc, ba người vợ cũng trở thành cánh tay đắc lực của Lữ Bố. Sau đó, các con trai, con gái và con rể của Lữ Bố cũng lần lượt bước vào thế giới mô phỏng để học hỏi sâu rộng. Đến năm thứ 20, thiên hạ đã hoàn toàn bước vào thời kỳ công nghiệp hóa. Trong thời gian này, Lữ Bố cử Cam Ninh đến Yên Châu, nhưng không ai biết hắn làm gì ở đó, và những người trở về cũng không hé lộ nửa lời. Năm thứ 50 kể từ khi đăng cơ, Lữ Bố nhường ngôi cho con trai. Lữ Ung, người từng trải nghiệm trình mô phỏng cuộc đời, không còn mấy bận tâm đến ngai vị, nhưng lại có ánh mắt kỳ quái khi nhìn họ Tư Mã. Năm thứ 3 lên ngôi, vì phạm pháp, gia tộc Tư Mã bị tru diệt. Sau đó, Lữ Ung cai trị thêm 50 năm nữa, Đại Hán tiến vào thời đại khoa học công nghệ, lãnh thổ Đại Hán phủ khắp toàn cầu. Lữ Ung, sau khi hỏi ý kiến Lữ Bố, đã cải cách thể chế, bãi bỏ ngôi thiên tử, trở thành vị vua cuối cùng của Đại Hán. Tuy vậy, thiên hạ vẫn nằm trong tay gia tộc Lữ. 100 năm sau, dưới sự dẫn dắt của Lữ Bố, Đại Hán chính thức bước vào thời đại công nghệ tiên tiến. Lữ Bố cũng quy tụ nhiều nhân tài vào nhóm trường sinh, bao gồm các bậc kỳ tài như Gia Cát Lượng, Giả Hủ, Quách Gia, Quân Úc, Quân Du, Từ Thứ, Pháp Chính, Lý Nho, là những cựu thần đã đi theo Lữ Bố nhiều năm. Thực ra sống quá lâu cũng chẳng có gì thú vị, trong thành Lạc Dương, Điển Viên nhìn những tòa cao ốc, than thở, ngày xưa vẫn là hay hơn, bây giờ ta chỉ cảm thấy mình là đồ bỏ đi. Tại sao ngươi phải cảm thấy vậy? Giả Hủ nhìn Điển Vi đầy nghi hoặc, lắc đầu, trải qua 3 lần thế giới mô phỏng mà vẫn chỉ tin vào nắm đấm, ta thấy ngươi có lỗi với cả cái danh đồ bỏ đi đấy. Giả Mập, ngươi muốn đánh nhau à? Điển Vi tức giận nói. Thời đại này rồi mà còn muốn đánh nhau, ngươi còn nói ngươi không phải đồ bỏ đi. Giả Hủ lắc đầu, lần tới theo ta mà đi, chủ công đối xử với ngươi cũng thiên vị quá rồi. Điển Vi khịt mũi, ngươi thì sao, ba thế giới mô phỏng đều chỉ là chờ ăn chờ chết, nhìn người ta là Khổng Minh kìa. Gia Cát Lượng giờ đã là thành viên cốt cán nhất trong nhóm trường sinh, được Lữ Bố phái lên mặt trăng, trong khi Giả Hữu, một người cũng tài trí không kém, thì vẫn ung dung hưởng thụ. Khụ, người trẻ tuổi mà, có chí hướng cũng là chuyện tốt. Chúng ta già rồi. Giả Hữu lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa, rồi lại ngẫm nghĩ về bản thân. Ngươi chỉ đang chờ đợi sự cải thiện gen của hoàng thượng mà thôi, muốn không tê. Ống sức mà hưởng lợi. Điển Vi bực dọc nói, nhìn ta mà xem. Nói rồi, Điển Vi làm động tác khoe cơ bắp, vừa thành công nhận được thể thần và trong thế giới mô phỏng đã đánh bại Lý Nguyên Bá đến mười mấy lần, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Giả Hữu lắc đầu, cười nói, tập thể hình vừa đủ thôi, kẻo biến cả đầu óc thành cơ bắp. Khó hiểu thật, sao ngươi lại học cách giao tiếp với thú vật? Sống lâu rồi mới hiểu, thú vật còn dễ thương hơn người. Điển Vi nhìn Giả Hữu, hừ lạnh một tiếng. Than ôi, Giả Hữu nhìn Điển Vi đầy thương hại, khẽ lắc đầu. Ý ngươi là sao? Điển Vi giận dữ hỏi. Thường thì chỉ những người thất bại mới muốn gần gũi với thú vật. Giả Hữu mỉm cười trêu. Ngươi hiểu cái gì? Đó là tình yêu bao la. Điển Vi lớn tiếng đáp. Giả Hữu cười khẩy, rồi nhìn về xa xăm, nói, chúng ta đang thăm dò vũ trụ bao la, ngươi lại nhắc đến tình yêu bao la. Chúng ta đã gần 200 tuổi, nếu tính cả thời gian trong thế giới mô phỏng, có lẽ đã được 400-500 tuổi rồi. Thế giới mô phỏng đầu tiên ta không mang theo năng lực, chỉ sống được 3 năm là chết đói, thế giới thứ hai thì sống được 12 năm, thế giới thứ ba thì sống 58 năm, đâu có dài như ngươi nói. Điển Vi tức giận phản bác. Chủ công quả là ưu ái ngươi đấy. Giả Hữu thở dài, kiểu sống như Điển Vi mà cũng được trường sinh, chắc chắn là do Lữ Bố âm thầm ban cho năng lực. Lần tới, ta đi cùng ngươi, nhận ngươi làm con, ta dạy cho. Giả Hữu cười. Giả Mập, ngươi muốn bị đánh à? Điển Vi nói lớn. Nếu không thì ta chịu thiệt làm anh ngươi cũng được. Ngươi nên biết, cả ba lần mô phỏng của ta cộng lại, ta đã sống gần 400 năm. Giả Hữu cười khúc khích. Chủ công đã cho phép chúng ta vào thế giới mô phỏng bất cứ lúc nào. Ta cứ đi vài lần, cần gì ngươi phải dẫn dắt. Điển Vi không thèm để ý. Ngày hôm qua, Lữ Bố đã trao cho họ quyền tự do vào thế giới mô phỏng. Giả Hữu lắc đầu tiếc nuối, ngươi tưởng vì sao chủ công dẫn ba vị phu nhân cùng vào. Nỗi khổ của trường sinh, sợ rằng ngươi chưa thể cảm nhận. Ngươi khinh thường ta. Điển Vi giận dữ hỏi. Đúng thế, thử sống được 100 năm trong thế giới mô phỏng rồi nói. Giả Hữu gật đầu. Đợi đấy. Điển Vi hậm hực đứng dậy, bỏ đi. Ngày hôm sau, hai người lại gặp nhau tại quảng trường, Điển Vi vẻ mặt buồn bã quay lại. Bao nhiêu năm? Giả Hữu cười hỏi. 48 năm. Điển Vi ngồi xuống, thở dài, một đời người, quả thực cần phải làm việc gì đó, không vì lợi danh, chỉ để không hổ thẹn với lương tâm. Lần tới chúng ta cùng đi. Ngày mai nhé. Hai hôm nữa thôi. Điển Vi lắc đầu, nhất thời chưa muốn quay lại thế giới mô phỏng. Cũng được. Đại Hán phát triển nhanh chóng, giờ đây cờ Đại Hán đã cắm khắp thế giới, nhưng hiện đại hóa chỉ có Đại Hán thực sự đạt tới. Trong thời đại này, khái niệm dân tộc chưa hình thành rõ ràng, lại thêm sức phát triển của Đại Hán vô cùng mạnh mẽ, ai cũng xem Đại Hán là thiên quốc và ngưỡng mộ Đại Hán. Năm Lữ Bố 300 tuổi, Đại Hán hoàn thành thống nhất toàn cầu, chính thức tập hợp mọi nguồn lực bắt đầu khám phá vũ trụ. Đồng thời, kỹ thuật gen bắt đầu được công bố cho dân chúng, nhân loại dần bước vào kỷ nguyên trường sinh. Là những người trường sinh đầu tiên, gia đình Lữ Bố vẫn giữ được dung mạo của tuổi 30, khó có thể phân biệt được ai là lớn nhỏ. Năm Hán Hưng thứ 517, tại Mặt Trăng, Lữ Bố cùng gia đình nhìn trái đất từ cung trăng đã được xây dựng lên. Nghiêm Thị nép bên cạnh Lữ Bố, khẽ thở dài, không ngờ trong đời mình, chúng ta lại có thể thấy được cảnh này. Lần này trong thế giới mô phỏng, Lữ Bố thành công dẫn các thê tử vào thế giới tương lai, nơi hắn đã cảm nhận được ranh giới của thế giới bốn chiều. Tuy nhiên, để đạt đến mức đó trong thực tế, ngay cả khi không phạm bất kỳ sai lầm nào, vẫn cần ít nhất 200 năm nữa. Có lẽ nơi này sẽ trở thành điểm du lịch trong tương lai. Hãy trân trọng sự tĩnh lặng này. Lữ Bố nhìn về phía trái đất, khẽ thở dài, tương lai sẽ ra sao, thật đáng mong chờ. Bộ truyện đến đây là kết thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.